Nương tử vượt qua một lần lại một lần, Hồng Oánh ở bên cạnh nhìn mà cũng sốt ruột. Cái này đồ vật loạn thất bát tao, viết lít nhé lít nhít, ai có thể nhớ kỹ được đây? Máy quay đĩa nói chính là nha. Oánh Oánh, ta thực sự không nhớ nổi. Chúng ta nhanh tay chép một phần đi. Hồng Oánh cũng có chút khó khăn. Nhiều như vậy, tô tô vẽ vẽ. Nếu chép sai thì đừng oán ta đấy. Máy quay đĩa cười nói. Nghe đầu mốc, ta làm sao có thể oán ngươi? Nếu thật sự chép sai, ta tại chỗ đánh chết ngươi. Máy quay đĩa dùng kim máy để chấm mực nước. Bắt đầu sao chép. Hồng Oánh cầm lấy bút cùng nhau sao chép. Lý Bạn Phong tay cũng không chậm. Hắn viết nhanh hơn cả máy quay đĩa lẫn Hồng Oánh. Bởi vì hắn ở bên ngoài châu thượng học hỏi. Đối với tri thức bên ngoài châu hiểu biết càng nhiều. Đồng hồ quả lắc, Mộng Đức, máy chiếu phim cũng cùng nhau đến hỗ trợ. Nhưng hộp âm nhạc tay quá chậm. Muốn giúp đỡ mà không làm gì được. Găng tay tốc độ nhanh. Nhưng biết chữ số lượng có hạn. Việc chép thật sự gian nan. Liêm đao, đường đào, ấm trà và hồ lô rượu không am hiểu về sao chép. Lại ở một bên hỗ trợ đóng sách. Bận rộn liên tục 5 giờ. Miễn cưỡng chép được một nửa. Nhìn theo xu thế này, đêm nay khó mà chép hết. Máy chiếu phim nhắc nhở, thất đạo. Trước khi hừng đồng sáng, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi phòng tài liệu. Đây là chính sự. Dù sao đêm nay không chép hết, Lý Bạn Phong cũng không nghĩ hàm hố. Hắn sao chép tốt tư liệu rồi chỉnh lý một lần. Phần còn lại để lần sau lại chép. Găng tay có chút lo lắng. Chủ nhà, lần sau đến, thứ này khả năng sẽ không còn ở chỗ cũ. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Có ý gì? Găng tay không biết nên diễn đạt thế nào. Ta chỉ là hoảng hốt nhớ lại. Mỗi lần găng tay đem tới đây đều phải tìm kiếm. Có khi chỉ một nửa giờ là có thể tìm được. Có khi cả một đêm cũng chưa chắc tìm ra. Lý Bạn Phong hiểu ý của găng tay. Những tài liệu này có vị trí không cố định. Lần sau đến, có thể hộp tài liệu này sẽ phải đổi chỗ. Điều này khiến hắn có chút bối rối. Hồng Oánh náp một cái. Đêm nay đã chết nhiều như vậy. Chưa cứ nhìn qua đã. Nửa phần còn lại. Có dịp rồi làm tiếp. Găng tay lại có suy nghĩ khác. Chúng ta làm nghề này, mọi thứ đều sợ thay đổi bất ngờ. Hôm nay công việc thuận lợi. Lần sau khó tránh khỏi gặp phải chi tiết gì đó. Hồng Oánh đáp. Có thể có chi tiết gì? Ngươi không phải đã nói tên họ Tiêu kia đã qua lại rất nhiều lần sao? Hắn đều có thể toàn thân rút lui. Chúng ta thất làng sợ cái gì? Găng tay lắc lắc ngón trỏ, nói, chủ nhà đã nói. Tiêu Chính Công đã đợi bên ngoài châu rất nhiều năm. Hắn có thể biết ứng phó như thế nào? Có khi, chúng ta còn chưa rõ đâu. Cuộc tranh cãi vẫn không dứt, lại khiến cho phán quan Bút đang nằm trên kệ bỗng tỉnh giấc. Phiền quá, phán quan Bút trở mình, đứng dậy, bay đến bên cạnh hộp tài liệu, mực. Phán quan Bút ra lệnh một tiếng, găng tay vội vàng đi mải mực. Đồng hồ quả lắc ngạc nhiên, ngươi sao lại nghe lời hắn như vậy? Găng tay cũng không nghĩ rõ ràng, ta chỉ cảm thấy hắn vừa rồi rất có khí thế. Giấy, phán quan Bút lại ra lệnh. Đường đao nhanh chóng cắt giấy, đặt trước mặt phán quan Bút. Giờ, phán quan Bút nhìn vào tư liệu, rồi dặn dò Hồng Oánh lật giấy. Hồng Oánh tức giận nói, ngươi dám sai, khiến ta sao? Máy quay đĩa nghiêm túc nói với Hồng Oánh, nghe hắn, bất đắc dĩ, Hồng Oánh đành phải làm theo. Lật giấy cho phán quan Bút, hắn nhúng bút vào mực, rồi vung lên, chỉ trong chốc lát, một tờ tư liệu đã được chép xong. Lý Bạn Phong đứng nhìn, sững sờ, không thể tin vào mắt mình, cái này nhanh hơn cả máy photocopy. Người dùng chính là Văn Tu Kỹ, nhất bút thiên hành sao? Lý Bạn Phong hỏi, hắn từng thấy Trương Tú Linh sử dụng kỹ thuật này. Nhưng Trương Tú Linh không thể viết nhanh như vậy, dù tìm được Vân Thượng Văn Tu, cũng không thể viết nhanh như thế. Hừ, phán quan Bút lười biếng đáp lại, rồi đảo mắt viết tiếp. Hồng Oánh lật giấy, còn phán quan Bút thì viết. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, nửa số tư liệu đã hoàn tất. Viết xong, phán quan Bút bay về kệ, chọn một chỗ thích hợp, rồi nằm xuống, không chút do dự. Lý Bạn Phong đi tới bên kệ, hỏi, ta nhớ rằng, người bán hàng rong trước đó đã nói, người đã trao hết kỹ pháp cho kẻ khác, vậy người làm sao còn biết Văn Tu Kỹ? Bị, phán quan Bút không trả lời câu hỏi của Lý Bạn Phong, chỉ nói một chữ, bị, có ý nghĩa gì? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra đó là một câu ngầm ý. Hắn cầm tờ báo lên, coi như chăn mền để đắp cho phán quan Bút, và ngay lập tức hắn ngủ say. Hồng Oánh tức giận nói, nếu biết hắn có khả năng này, thì cần gì phải làm cho chúng ta mệt mỏi như vậy. Máy quay đĩa thở dài, cái này Tiện Bút tốn sức như vậy, ngươi cho rằng hắn không cần tiền vốn sao? Sau này, thật khó mà nói hắn sẽ trả lại tướng công như thế nào. Hồng Oánh tức giận nói, chúng ta không muốn tiền vốn sao? Chúng ta không có công lao. Vậy làm sao đây? Phán quan Bút giận dữ quát, còn ồn ào nữa, cả nhà không còn ai lên tiếng. Lý Bạn Phong mang theo hộp tư liệu, lặng lẽ rời khỏi tỷ thân cư. Hắn đem hộp tư liệu trả lại chỗ cũ, rồi rời khỏi phòng tài liệu, trực tiếp quay về chỗ ở của mình. Hắn không có tâm trạng ngủ, tranh thủ thời gian cùng Nương Tử nghiên cứu giới tuyến cơ mật. Họ nghiên cứu suốt cả ngày. Cuối cùng, Nương Tử đưa ra một kết luận, tướng công à, đây không phải công pháp. Ở Phổ La Châu chúng ta, đây tuyệt đối không phải công pháp. Tư liệu nửa bộ phận đầu tiên đề cập đến lý thuyết điện tử học. Không thể nói đây hoàn toàn không phải công pháp, chỉ là Nương Tử không hiểu lắm về kỹ thuật này. Lý Bạn Phong, với kiến thức cơ bản về điện tử học, đã học qua ở đại học, liền từ từ giải thích cho nàng, nói suốt cả ngày. Cuối cùng, Lý Bạn Phong mới nhớ ra một sự kiện, lão gia tử nhà ta nhất định đã xem qua, hẳn là phải cho lão gia tử xem lại. Máy quay đĩa lên tiếng, lão gia tử đã xem qua rồi, nhưng hỏi hắn xem rõ chưa, hắn lại không chịu nói nhiều. Tốt nhất là tướng công tự đi hỏi lão gia tử. Lý Bạn Phong đến tam phòng, hỏi, lão gia tử, người đã nhìn ra chỗ nào trong này cơ mật rồi sao? Tùy thân cư đáp, xem như đã nhìn ra, đây chính là phương pháp điều khiển giới tuyến của người bên ngoài. Châu sao? Chắc là vậy. Lý Bạn Phong có chút không hài lòng, lão gia tử, sao người cứ nói chuyện mập mờ vậy? Tùy thân cư cũng thẳng thắn nói, bởi vì không chắc chắn, thứ này nhìn có vẻ giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Vậy trước dựa theo phương pháp này, làm một số đồ vật thử xem, cũng được. A Thất, người giúp ta chuẩn bị nguyên liệu, có một số tài liệu không có sẵn, người phải tìm Điện Tu nghĩ cách. Hắn còn phải để La Chính Nam đi một chuyến. Lý Bạn Phong nói, lão gia tử, trước hãy để ta viết một danh sách nguyên liệu cần dùng. Double Ians cầm lấy danh sách nguyên liệu, không nhịn được lắc đầu. Ngươi nói những thứ này, Phổ La Châu sợ là không thu thập đủ đâu. Có không ít đồ vật phải đi bên ngoài châu tìm. Dưới áp lực của Double Ians, Tiêu Chính công rút cuộc viết ra một tờ danh sách. Nhưng những đồ vật thực tế thì khó tìm. Double Ians đã ký tên nhiều lần lên sách. Ta cũng đã đi qua bên ngoài châu. Ở đó có rất nhiều đồ vật ta chưa từng nghe đến. Bên ngoài châu cũng chưa chắc có được. Ngươi có nhìn nhầm không? Tiêu Chính công rất tự tin với điều này. Ta đã làm việc tại ám tin cục, từng đi vào vài chục lần phòng tài liệu. Mỗi lần, chỉ đem ra một phần tư liệu, giao cho các bộ hạ khác, sửa thành mật mã. Ngươi biết ta đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết cho chuyện này. Ngươi thật sự nghi ngờ, ta sẽ nhìn lầm sao? Double Ians hơi lúng túng một chút. Tìm vật liệu bên ngoài châu còn dễ nói. Nhưng những tài liệu kia bên ngoài, châu không dễ tìm đâu. Phải tìm Lục Tiểu Lan. Tiêu Chính công bắt chéo hai chân, rót cho mình một chén rượu. Nàng đã đợi bên ngoài châu nhiều năm như vậy, có rất nhiều mối quan hệ. Double Ians liếc nhìn Tiêu Chính công, thấy hắn những ngày gần đây thái độ khiêm hòa không ít. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của hắn, cỗ phách lối khí tức ấy lại bắt đầu trở về. Có lẽ nên hỏi một chút về tên họ của hắn. Nhưng sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, Double Ians từ bỏ ý định này. Để hắn phách lối một trận cũng không sao. Dù sao hắn cũng sắp vô dụng. Nửa đêm, tại sườn núi Hắc Thạch, giám đốc công ty văn phòng phẩm bản thụ quần mới từ xưởng đi ra. Hôm trước, hắn tiếp nhận một đơn hàng lớn, muốn sản xuất một nhóm văn phòng phẩm mang đến thành Thất Thủ. Đoàn thụ quần hạ trọng thưởng, mang theo công nhân tăng ca cho đến giờ, rốt cuộc đã hoàn thành nhóm văn phòng phẩm phẩm gấp gáp này. Các công nhân trở về nhà, còn đoàn thụ quần thì quay lại văn phòng để kiểm tra sổ sách. Hắn vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì bỗng thấy một người đầy thân vết máu nhảy vào phòng. Đoàn thụ quần khẽ giật mình, nhìn kỹ, người đến lại chính là Hà Gia Khánh. Gia Khánh, sao ngươi lại thành ra như vậy? Đoàn thụ quần tiến lên định đỡ Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh hoắt tay, liên tục lùi về phía sau. Đừng đụng ta, trên người ta có ổ bậy, Lục Thị ăn mày đang đuổi theo. Trước hết, hãy giúp ta tìm một chỗ ẩn thân. Hà Gia Khánh cùng Lục Thị ăn mày đã trải qua một trận đánh, và để chuẩn bị cho trận chiến này, hắn đã làm đủ mọi sự chuẩn bị. Hắn tìm được thời cơ thích hợp khi Lục ăn mày gần đây thường xuyên rời khỏi chỗ ở, đi dạo trong thành. Theo quy củ, Lục ăn mày chỉ được ra ngoài một lần trong một năm, nhưng thực tế, hắn ta thường xuyên lén lút đi ra. Chỉ cần hắn không nhắm vào bình dân mà đại khai sát giới, thì người bán hàng rong cũng lười quản lý hắn. Sau một thời gian quan sát, Hà Gia Khánh nắm rõ quy luật xuất hành của Lục ăn mày. Lần này, hắn chủ động tấn công bất ngờ để chiếm ưu thế. Trong giai đoạn đầu của trận chiến, hắn đã có được một số lợi thế. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hắn vẫn thua. Trận thua này khiến hắn cảm thấy rất bi thảm. Bệnh tình của hắn cũng gia tăng. Từ chỉ bị bệnh sởi, giờ đây trên người xuất hiện nhiều vết loét. Lục Thủy ăn mày vẫn đang đuổi theo. Hà Gia Khánh nghĩ cách tìm một nơi ẩn nấp. Đoàn Thụ Quần lúc này cũng không nghĩ ra nơi nào tốt hơn, nên hắn đã quyết định dẫn Hà Gia Khánh đến Dạ Lai Hương tỏa soạn. Để tránh Lục ăn mày, nhất định phải đến những nơi đông người, vì tại những chỗ đông đúc, Lục Thủy ăn mày sẽ có sự kiêng dè hơn. Văn phòng phẩm trong nhà máy cũng có nhiều người, nhưng công nhân đều đã tan tầm về nhà. Trong xưởng chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí lạnh lẽo bao trùm. Thêm mấy kẻ nhìn ra cửa lớn, rõ ràng không thể ngăn cản Lục Thủy ăn mày. Tòa soạn là một ngành nghề đặc thù, bởi vì muốn chuẩn bị tờ báo buổi sáng, phóng viên, biên tập viên, công nhân đều phải thay phiên nhau làm ca đêm. Dù là nửa đêm, trong đại báo quán vẫn có rất nhiều người. Dạ Lai Hương là tòa soạn lớn nhất trên sườn núi Hắc Thạch, quy mô lớn, nhiều công nhân và không gian cũng rộng lớn. Việc giấu đi một hai người không phải chuyện quá khó khăn. Hai người vừa bước nhanh, chỉ mất chưa đầy 2 phút đã tới cổng tòa soạn. Hà Gia Khánh có nhiều biện pháp để vào tòa soạn, trong đó có thể nhờ Đoàn Thụ Quần đề nghị vào từ cửa chính. Gia Khánh, Dạ Lai Hương tòa soạn có chủ nhân là Dạ lão bản, tiếng tăm lừng lẫy nhưng cũng rất ngoan độc. Trong tòa soạn cất giấu không ít cạm bẫy. Ngươi hiện tại còn đang bị thương, nếu tùy tiện vào trong, sợ rằng sẽ bị thiệt thòi, Đoàn Thụ Quần cảnh báo. Nghe lời Đoàn Thụ Quần, Hà Gia Khánh đi cùng hắn hướng về cửa lớn. Khi đến nơi, người giữ cửa nhìn thấy Đoàn Thụ Quần bỗng run rẩy. Đoàn Thụ Quần cao gần 2 mét, nặng hơn 230 cân, đứng trước mặt trong đêm khuya thật sự có sức áp bức. Người giữ cửa đang định hô to thì Đoàn Thụ Quần hai tay ôm vai, vặn vẹo thân hình, đột ngột nhảy một điệu múa. Thấy Đoàn Thụ Quần khỏe mạnh bỗng dưng trở nên uyển chuyển, người giữ cửa thần hồn điên đảo, không nói một lời nào. Cứ thế để cho Đoàn Thụ Quần và Hà Gia Khánh vào tỏa soạn. Đây chính là điệu múa tu ba tầng, với vẻ yểu điệu say đắm. Đoàn Thụ Quần dẫn theo Hà Gia Khánh tiến vào trong tỏa soạn, không ai hỏi han gì, cứ lặng lẽ lừa gạt qua. Nếu có ai hỏi, hắn chỉ nhảy lên một đoạn, hai người cứ thế mà đi vào xưởng in. Tờ báo buổi sáng còn chưa hoàn thành việc sắp chữ, khoảng cách giữa lúc in ấn xưởng bắt đầu còn hơn 3 giờ nữa. Đại bộ phận công nhân đều đang nghỉ ngơi trong ký túc xá. Đoàn Thụ Quần dẫn theo Hà Gia Khánh trước tiên ngồi nghỉ trong một ống xi măng. Cứ như vậy, hai người đợi hơn nửa giờ, nhưng Lục Thủy ăn mày vẫn không xuất hiện. Hà Gia Khánh tạm thời không chế được bệnh tình nhờ vào kỹ thuật y tu mà hắn đã học được. Nếu có thể đợi thêm nửa giờ nữa, Hà Gia Khánh có thể xử lý vết thương của mình. Cho dù gặp phải Lục Thủy ăn mày, lúc đó hắn cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Thế nhưng, vận khí của hắn không tốt như vậy. Một con bươm bướm đập cánh bay đến bên cạnh ống xi măng, và khi nhìn thấy Hà Gia Khánh, nó lập tức bị hắn phóng một đám lửa từ đầu ngón tay, đốt thành tro ý khói. Vì vậy, đã quá muộn rồi. Một đàn bươm bướm khác tụ tập trong sân, đầu tiên hợp lại thành hình cầu, rồi ngay lập tức biến thành hình người. Sau đó, tất cả chúng đồng loạt biến thành mủ nước, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một người đầy mủ đau nhức. Chính là Lục Thủy ăn mày. Lục Thủy ăn mày khom lưng, cúi đầu, tay cầm một cái chén, nhìn về phía ống xi măng nơi Hà Gia Khánh đang ngồi. Hắn đã sớm đến tòa soạn, nhưng chỉ chuyển mấy vòng ngoài tường viện mà không tiến vào. Đoàn Thụ Quần chọn đúng nơi này, vì người đông nếu Lục Thủy An Mày ra tay, sẽ có sự kiêng dè. Hắn có thể đợi xác nhận rằng Hà Gia Khánh đang ở trong tòa soạn. Và cuối cùng Lục Thủy An Mày cũng xông vào, ra đi. Lục Thủy An Mày cười nói, chết ở trong cái ống xi măng này, thật là không đẹp chút nào. Đoàn Thụ Quần muốn lao ra giao đấu với Lục Thủy An Mày, nhưng bị Hà Gia Khánh ngăn lại. Với thực lực của Đoàn Thụ Quần, tại Lục Thủy An Mày trước mặt, hắn không thể chỉ đứng đó mà đối mặt. Hà Gia Khánh đi ra từ ống xi măng, nhìn Lục Thủy An Mày, bình tĩnh nói, Ngọc Tỷ không ở chỗ ta, Thánh Nhân cũng không ở đây. Nếu ngươi gặp phải người đó tại Tiện Nhân Cương, căn bản không phải ta, ta bị người hãm hại. Nếu như ngươi không tin ta và nhất định phải giết ta, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi huyết chiến một trận. Đến lúc đó, khi đánh đến lưỡng bại câu thương, ngươi hãy nghĩ xem liệu có đáng hay không. Lục Thủy An Mày cười, có phải hay không lưỡng bại, chuyện này cũng khó mà nói. Dù có thương tổn, chúng ta bị thương cũng không giống nhau. Ta khả năng chỉ bị thương ở đầu món tay, còn ngươi thì chỉ sợ sẽ tan thành mây khói. Trong lúc nói chuyện, Hà Gia Khánh yên lặng thay đổi chỗ đứng. Hắn hướng về phía công nghiên ký túc xá mà dựa vào. Mặt Lục Thủy An Mày vỡ ra, mổ đau nhức chảy ra thành hàng vạn con bươm bướm, phủ kín đường chạy trốn của Hà Gia Khánh. Nếu như Hà Gia Khánh không thể thoát ra khỏi vòng vây của bươm bướm, hắn sẽ trực tiếp bị chúng chế phục. Điều này sẽ là kết quả tốt nhất đối với Lục Thủy An Mày. Nếu Hà Gia Khánh xông ra vòng vây, chỉ cần một con bươm bướm có thể trên người hắn sinh hạ một viên trứng. Viên trứng này sẽ lập tức nở ra và ký sinh vào trong cơ thể của hắn. Kết quả này, Lục Thủy An Mày cũng rất hài lòng. Nếu như việc ký sinh không thành công, bươm bướm sẽ nhanh chóng tiến gần tới Hà Gia Khánh, sau đó dần dần nổ tung, dùng mủ nước để công kích hắn. Loại đấu pháp này thật khó mà triệt để khống chế Hà Gia Khánh. Khi chúng mủ nước, Hà Gia Khánh đơn giản chỉ bị tổn thương thêm, rất khó để tạo ra hiệu quả chí mạng. Hơn nữa, cách đấu này rất dễ dàng lan đến những người khác. Kết quả này là điều Lục Thủy An Mày không mong muốn nhất. Có lẽ do Hà Gia Khánh tu vi quá cao, cho dù trong tình cảnh bất lợi, hắn vẫn dựa vào thân thủ nhanh nhẹn để thoát khỏi vòng vây của bươm bướm, không cho chúng cơ hội đẻ trứng. Dẫu vậy, Lục Thủy An Mày thao túng bươm bướm, phủ kín lối chạy trốn của Hà Gia Khánh. Hắn nhảy vào hành lang của công nhân túc xá, tận dụng khả năng rút ngắn khoảng cách với những công nhân đang ngủ say. Khi nhìn thấy thời cơ thích hợp, Lục Thủy An Mày chuẩn bị dẫn bạo tất cả bươm bướm. Một tấm lưới đánh cá tinh mịn từ lầu ký túc xá bay xuống, bao phủ tất cả bươm bướm. Khi Lục Thủy An Mày ra hiệu cho nổ, lưới đánh cá liền bốc cháy, thiêu rụi tất cả bươm bướm thành tro bụi. Đây là ai dùng pháp bảo? Lục Thủy An Mày tự hỏi, là Đoàn Thụ Quần sao? Hắn biết Đoàn Thụ Quần không có khả năng này. Mủ nước bươm bướm rất lanh lợi, ngay cả Hà Gia Khánh cũng phải khó khăn mới đối phó được. Trương lưới đánh cá này, một khi thả ra, liền thu dọn hết bươm bướm. Loại trình độ pháp bảo này, không phải tu giả bình thường có thể điều khiển. Lục Thủy An Mày đứng dưới lầu, nhìn lên mái nhà lầu ký túc xá. Trên lầu chót không có động tĩnh gì. Trong hành lang, một người trung niên nam tử bước ra, ăn mặc quần yếm và đi dép mổ. Trên bờ vai của hắn vắt một chiếc khăn lông trắng, trong tay cầm một cái tách trà bằng men. Bên trong có để bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Nhìn thoáng qua, hắn giống như một công nhân vừa dậy để rửa mặt. Đoàn Thụ Quần từ bên trong ống xi măng thỏ đầu ra, vừa liếc mắt nhìn ra ngoài, liền nhanh chóng rụt đầu lại. Người này hắn đã gặp qua, tuy nói không nhận ra, nhưng hắn biết rõ thân phận của người này. Đây chính là sườn núi Hắc Thạch Địa Đầu Thần, Thang Thế Giang. Thang Thế Giang đến đây, đối với Hà Gia Khánh, có phải là chuyện tốt hay không? Đoàn Thụ Quần không thể khẳng định, nhưng đối với Lục Thủy An Mày mà nói, đây chắc chắn không phải là điều tốt lành gì. Thang Thế Giang hỏi Lục Thủy An Mày, ngươi đến đây làm gì? Lục Thủy An Mày chỉ vào hành lang lầu ký túc xá, cười nói, ta đến tìm hắn, không liên quan gì đến ngươi. Thang Thế Giang trao mày đáp, ngươi nói như vậy có phải là nhảm nhí không? Ngươi đánh vào nhà của ta mà nói không liên quan gì sao? Lục Thủy An Mày thản nhiên, ta cam đoan với ngươi, ta chỉ cần mạng hắn, chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thang Thế Giang đang chen chút kem đánh răng lên bàn chải, vừa đánh răng vừa nói, cam đoan của ngươi có giá trị gì? Nhân mạng trên sườn núi Hắc Thạch rất quý giá. Ngươi có bồi thường nổi không? Lục Thủy ăn mày vuốt mũi, đột ngột lau ra một đoàn nước mũi, ném về phía Thang Thế Giang. Trong lúc Thang Thế Giang đang đánh răng, một mảnh bọt trắng bắn ra, bao lấy nước mũi, rơi xuống đất biến thành một vũng nước. Ngươi thật là quá buồn nôn, lau nước mũi mà không dùng giấy hay sao? Thang Thế Giang tức giận ném cho hắn một chồng giấy. Những trang giấy bay lượn giữa không trung, nên chạm khác nhau, dần dần bay về phía Lục Thủy ăn mày. Lục Thủy ăn mày không hề hoảng loạn, tại chỗ hắt hơi một cái, nước bọt văng khắp nơi, đánh rơi từng tờ giấy. Chỉ còn một tờ giấy dán vào mặt hắn, để lại một vết thương trên gương mặt. Trong lúc này, Thang Thế Giang ngồi xổm bên vòi nước, mở miệng rửa mặt xong, rồi dùng khăn mặt lau khô. Lục Thủy ăn mày cười, hắn thích giao thủ với Thang Thế Giang, thắng thua không quan trọng, chỉ cần thấy thoải mái là được. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp, bởi vì mục tiêu của hắn là Hà Gia Khánh. Nếu bây giờ giao thủ với Thang Thế Giang, chẳng khác gì hắn tự làm đại lễ cho Hà Gia Khánh. Lục Thủy ăn mày hướng về phía Thang Thế Giang, lắc lư cái chén xin ăn, rồi thân hình hắn lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Thang Thế Giang quay đầu nhìn về phía Hà Gia Khánh, vẫy tay ra hiệu cho hắn từ lầu ký túc xá xuống. Hà Gia Khánh đi lại gần Thang Thế Giang, đang bị ôm quyền cảm tạ, thì Thang Thế Giang khoát tay, nói, ngươi đừng có cảm ơn ta, ta cũng không có ý định che chở cho ngươi, ngươi mau đi đi, đừng ở đây làm phiền ta, tiền bối, ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ đi ngay. Hà Gia Khánh nói, ngươi nghe không hiểu sao? Thang Thế Giang thần sắc lạnh như băng. Hà Gia Khánh nhớ lại lúc bị Lục Thủy ăn mày truy đuổi, đã định nhờ công nhân trong ký túc xá giúp đỡ ngăn cản hắn, nhưng hành động đó lại khiến Thang Thế Giang vô cùng khó chịu. Vì thế, hắn không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời khỏi Dạ Lai Hương tòa soạn. Thang Thế Giang gõ gõ vào ống xi măng, rồi nói với Đoàn Thụ Quần, ngươi là người sinh trưởng ở vùng sườn núi Hắc Thạch, ta tha cho ngươi một lần, nhưng nhớ kỹ cho ta một điều, mạng ai cũng là mạng, không ai hơn ai, đừng lấy tính mạng của người khác để làm lá chắn cho ngươi. Ngươi ngồi trong cái ống xi măng này một đêm, coi như là một bài học. Khi trời chưa sáng, ngươi đừng có ra ngoài. Đoàn Thụ Quần thật sự không dám bước ra ngoài. Không chỉ trước lúc rạng sáng hắn không dám, mà ngay cả sau khi trời sáng cũng không dám động đậy. Hắn phải đợi mãi đến giữa trưa, khi mặt trời đã lên cao, mới cẩn thận từng chút một chui ra khỏi ống xi măng. Các công nhân đang ăn cơm trưa, vừa xem báo, vừa hút thuốc và trò chuyện. Khi nhìn thấy Đoàn Thụ Quần, họ sững sờ một lúc lâu, bởi vì trước đây họ chưa từng thấy người Hắc đại hán này. Đoàn Thụ Quần cố gắng cười hai tiếng, rồi lấy hai tay ôm lấy vai, lại khẽ quay người một vòng. Còn Hà Gia Khánh, lúc này hắn trốn sâu trong một khu rừng ở vùng đất mới. Vết thương trên người hắn không ngừng chảy mủ, các bộ phận bị nhiễm trùng ngày càng nghiêm trọng. Điều tồi tệ nhất là hắn vừa mới nôn ra một ngụm máu, trong đó lẫn cả mủ. Điều này chứng tỏ ổ bệnh đã lan đến nội tạng. Dưới tình trạng này, hắn còn có thể sống được bao lâu? Dù trước đó đã nhận được ân huệ từ Trương Cồn Lợi, nhưng trong tình trạng này, có lẽ hắn chỉ có thể sống qua vài ngày. Muốn tiếp tục chiến đấu với Lục ăn mày, chắc chắn không có cơ hội thắng. Hà Gia Khánh hiểu rõ, chỉ còn một cách duy nhất để sống sót. Hắn cầm chiếc cúc áo, liên lạc với Trúc Tuấn Long. Gia Khánh, tình trạng ngươi thế nào? Tình trạng không tốt, Tuấn Long, ngươi có thể đến gặp Khang Trần Sương được không? Nếu mời được hắn thì tốt, còn nếu không, ít nhất cũng có thể để hắn chỉ cho ta phương pháp điều trị. Tốt, Trúc Tuấn Long đáp, nhưng ngay khi hắn nói xong, Hà Gia Khánh lại có chút do dự. Tuấn Long, ngươi không muốn tự mình đi sao? Việc này hãy giao cho Hàn Minh Khải. Tiểu Hàn là người thông minh, hắn trước khi đi nhất định phải nghiên cứu kỹ địa hình. Ngươi không cần thúc giục hắn, để hắn tự tìm thời cơ mà động thủ. Nếu như cảm thấy tình huống không ổn, hãy lập tức báo cho ta. Làm sao vậy? Trúc Tuấn Long không hiểu ý tứ của Hà Gia Khánh. Ngươi chẳng lẽ còn không tin vào đầu to? Ta tin vào đầu to, nhưng chuyện này ta không yên tâm. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. La Chính Nam nhìn vào danh sách đồ vật, đồ tốt đã mua sắm, nhưng có một số vật liệu chưa có thành phẩm, cần chính chúng ta phải thêm công sức. Lý Bạn Phong đã gọi là Chính Nam từ Phổ La Châu đến, giao cho hắn một số tiền mặt lớn, nhờ hắn hỗ trợ mua sắm thiết bị điện tử. Là Chính Nam lại nhìn qua danh sách, cảm thấy có chút kỳ quái. Thật ra, viết phần này tờ đơn giống như là người của Phổ La Châu vậy. Tại Phổ La Châu, những người nghiên cứu điện tử học cũng không nhiều, có thể viết ra được những thứ này thì người trong nghề càng hiếm thấy hơn. Theo lý thuyết, Lý Thất không chủ động nhắc đến chuyện này. Là Chính Nam cũng chưa từng hỏi nhiều, nhưng hắn rất yêu thích điện tử học, nhìn thấy người trong cùng lĩnh vực, thực tế có chút hiếu kỳ. Đây là một vị cao nhân viết, hắn không muốn để lộ thân phận. Lý Bạn Phong cũng rất tò mò, không biết tỷ thân cư vì sao lại có kiến thức về điện tử học, phải chăng điều này cũng có liên quan đến giới tuyến? Nếu thật sự như vậy, không biết Hà Gia Khánh có thể trước một bước tìm ra phương pháp phá giải giới tuyến hay không? Là Chính Nam nhanh chóng mua sắm đầy đủ tài liệu, còn chuyện còn lại thì giao cho tỷ thân cư xử lý. Lý Bạn Phong vào ám tinh cục, đặc biệt đến đội trị an để xem xét tình trạng của đầu to. Đầu to đang bận rộn với công việc, hắn cùng với đội trị an đang bắt côn trùng. Không chỉ riêng hắn, toàn bộ đội trị an đều đang bận rộn với việc bắt côn trùng. Họ cùng nhau giao số côn trùng đã bắt được cho tổ trưởng cục đường. Cục đường muốn sàng lọc ra con côn trùng cường tráng nhất để làm đối tượng thí nghiệm. Lý Bạn Phong hỏi cục đường, các ngươi muốn làm gì với thí nghiệm này? Cục đường giải thích, chúng ta muốn kiểm nghiệm một loại thuốc sát trùng mới phát xuống, muốn biết hiệu quả của loại thuốc này ra sao. Lý Bạn Phong nói, đem côn trùng bắt về, sau đó lại phun thuốc sát trùng. Ngươi có đùa ta không vậy? Cục đường lắc đầu đáp, đây là một thí nghiệm rất đặc thù. Chúng ta dùng mồi có độc để nuôi côn trùng cường tráng nhất, thông qua côn trùng này để truyền độc tính ra ngoài. Từ đó bắt gọn tất cả côn trùng, nhằm triệt để thanh trừ sâu bệnh trong văn phòng. Lý Bạn Phong nhìn đội viên đang bận rộn, hỏi, sao lại để đội trị an làm việc này? Xét nghiệm thất nhiên chế thuốc sát trùng, sao không tự mình làm thí nghiệm? Cục đường đáp, đây là chỉ thị của thân cục trưởng, muốn công việc phòng thí nghiệm đi ra ngoài, muốn cắm rễ tại một tuyến, cắm rễ tại chiến trường. Lý Bạn Phong không biết nên làm gì để đánh giá. Trùng tu Hà Bản Thắng đứng bên cạnh, hắn nói, đừng có dùng bọn họ bắt côn trùng, điều này đối với ngươi chẳng phải chỉ là việc động tay sao? Trùng tu chỉ cần hơi vận dụng một chút kỹ pháp là có thể triệu tập côn trùng tới. Hà Bản Thắng lắc đầu đáp, tổ trưởng đã nói rồi, không để ta động thủ, bảo rằng đây là thái độ cùng nhận biết vấn đề, không thể để cho chúng ta có ý nghĩ mưu lợi. Trở lại văn phòng, Trung Nhị tới báo cáo công việc, có một số tiến triển trong việc điều tra Sở Tử Khải. Lý Cục, Sở Tử Khải đang lâm vào nợ nần nguy cơ, công ty giải trí dưới tay hắn đã phá sản, điều này khiến hắn có khả năng trở thành một nhân viên thất tín. Lý Bạn Phong mở điện thoại, nhìn qua bảng xếp hạng Hot Search, trên bảng còn có thể tìm thấy tên của hắn. Gần đây, hắn còn ra ca khúc mới, theo lý thuyết không nên thảm như vậy. Để điều tra Sở Tử Khải, Trung Nhị thật sự đã bỏ công sức. Ta đối với cái vòng này cũng không rõ, vì thế còn chuyên môn tìm những người trong ngành trợ giúp ta điều tra. Ca khúc mới của Sở Tử Khải phát ra trên các bình đài không có lượng nghe cao. Rất nhiều người nói bài hát này hát rất hay, nhưng độ truyền bá của ca khúc lại không cao. Theo sự giải thích của Lý Bạn Phong, chính là âm thanh tu kỹ được sử dụng đến, nhưng ca khúc bản thân lại có chất lượng không cao. Trung Nhị tiếp tục nói, thật ra, có không ít người trong giới nghệ sĩ đã đề cập đến vấn đề này. Ngoài, ta là người bánh nướng, Sở Tử Khải cũng không có tác phẩm nào có sức thuyết phục. Gần đây, tuy có cho ra một ca khúc mới, nhưng độ hot của nó trên thực tế vô cùng hạn chế. Mặc dù đứng trên bảng tìm kiếm nóng, nhưng vị trí cũng không cao, rõ ràng là do vận danh không đủ. Vì vậy, chi phí vận danh không đủ, Sở Tử Khải đành phải tự mình ra tay trong các giao dịch chợ đèn. Nhưng ở đây lại xuất hiện một mâu thuẫn. Vậy Tuyết Hoa Phổ chuyện điều tra thế nào? Trung Nhị mở máy tính xách tay, nói, thông tin về Tuyết Hoa Phổ ít ỏi đến mức khó tìm. Cho đến nay, chúng ta chỉ có thể dựa vào báo cáo điều tra từ quan phòng sảnh. Trong báo cáo có ghi rõ, Tuyết Hoa Phổ chính là nền tảng kinh tế của Phổ La Châu. Tài lực vô cùng hùng hậu. Hồng Liên từng nói qua, Tuyết Hoa Phổ bình thường chỉ chú trọng hai chuyện. Một là rèn đúc đồng bạc số lượng lớn, hai là chọn lựa địa điểm thích hợp để phân phát đồng bạc ra ngoài. Với tổ chức như vậy, họ chắc chắn không thiếu tiền. Thế nhưng, Sở Tử Khải lại thiếu tiền nghiêm trọng. Vậy thì liệu đội thuyền bang của Sở Tử Khải cùng với An Tông Định đại diện cho Tuyết Hoa Phổ có phải là cùng một tổ chức hay không? Từ cô nương áo lục Phùng Vũ Thu cùng đám người gặp gỡ bọn họ trước kia bị An Tông Định buộc phải rời đi, sau đó lại được đưa đến bên ngoài châu, giao cho Sở Tử Khải xử lý. Tất cả những điều này nhìn vào đều giống như do cùng một tổ chức gây nên. Có lẽ trong quá trình còn có sơ hở, Lý Bạn Phong cất kỹ tư liệu điều tra về Trung Nghị, chờ giải quyết xong giới tuyến chuyện. Hắn sẽ cùng Sở Tử Khải và An Tông Định giải quyết cùng một lúc. Vào ban đêm, tùy thân cư đạt được thành quả, hắn chế tạo ra một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy có một ống sắt dài hơn 1 mét, khiến Lý Bạn Phong nhớ đến hồi bé, thường dùng xe đẩy giả làm xe tăng để chơi đùa. Vật này có thể mở ra giới tuyến sao? Lão gia tử nói, ngươi cầm tài liệu về là như thế viết. Bên ngoài châu gọi đồ vật này là tử chấn pháo. Ta cũng không chắc nó có linh hay không, nhưng ngươi có thể thử xem. Thứ này thật đúng là gọi là pháo. Ở bên cạnh họng pháo có không ít tiếp tuyến cùng chốt mở, còn có nhiều phát vòng và nút xoay. Những vật này hắn cũng không biết chức năng là gì. Lý Bạn Phong vò đầu hỏi, thứ này làm sao dùng? Tỷ thân cư đáp, ngươi nhìn thấy pin bên dưới chưa? Trước hết phải nạp điện cho nó đã. Đi đâu để nạp điện đây? Double Eons cảm thấy khó khăn, hắn đã tìm thợ thủ công, dựa theo yêu cầu của Tiêu Chính Công, chia thiết bị thành nhiều nhóm để lắp ráp tại thành Lục Thủy. Nhưng để nạp điện cho chiếc tử chấn pháo này, Double Eons lại không tìm thấy nguồn điện thích hợp. Vì Phổ La Châu có rất ít khái niệm về nguồn điện, Tiêu Chính Công đề nghị, hãy mang tử chấn pháo ra bên ngoài châu. Bên ngoài châu có nhiều thiết bị và nhân tài, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn, chúng ta lại mang về. Double Eons lắc đầu nói, ngươi nói thật dễ dàng, làm sao có thể mang đi ra ngoài? Bằng cách ngồi xe lửa sao? Mang theo khẩu pháo lớn như vậy, lên xe lửa chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới ở quan phòng sảnh hay sao? Tiêu Chính Công nhún vai, vậy thì hãy suy nghĩ lại những biện pháp khác. Còn biện pháp nào khác? Ngoài xe lửa ra, chẳng còn phương pháp nào có thể đưa đi ra ngoài tam đầu so. Chúng ta căn bản không thể đi ra ngoài châu. Tiêu Chính Công suy tư một lát rồi nói, thực ra trong Phổ La Châu cũng có thể phát điện, không nói xa xôi, ngay tại thành Lục Thủy cũng có. Trong rượu âm máy quay đĩa hành, Double Eons nghĩ ngợi một chút, ngươi nói là dùng năng lượng mặt trời để phát điện cho máy quay đĩa. Điểm điện năng đó có đủ dùng không? Tiêu Chính Công lật xem một chút bút ký rồi đáp, cái đó phải xem ngươi sử dụng bao nhiêu. Nếu ngươi muốn diệt cả 10 dặm trên giới tuyến, thì điểm điện đó chắc chắn không đủ. Nhưng nếu chỉ diệt hơn 2 thước giới tuyến, hẳn là vừa đủ. Double Eons suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể thử một lần. Cùng ngày buổi sáng, hắn đi đến rượu âm máy quay đĩa hành, nhện thần thám vận khí thực sự không tồi. Nếu hắn đến sớm hơn 2 ngày, có thể sẽ đụng phải cầm dầu trơn Lý Thất. Hắn mua 2 đài máy quay đĩa và mang về trụ sở. Tiêu Chính Công lập tức hủy bỏ quang phục bản, rồi tiếp tục làm việc bên trên tử chấn pháo. Tiêu Chính Công kiểm tra một hồi, rồi quay sang nói với Double Eons, hàng nhái điện này hẳn là có thể dùng, chúng ta tìm một nơi thử nghiệm xem sao. Double Eons đã chuẩn bị xong xuôi, đáp, đi thôn Ma Trúc. Nơi đó thanh tĩnh, thôn Ma Trúc nằm ở biên giới giữa thành Lục Thủy và Dược Vương. Double Eons chuẩn bị xe ngựa, rồi cả hai ra khỏi thành Lục Thủy. Tiêu Chính Công treo pin bên ngoài xe, vừa đi vừa kiểm tra. Còn Lý Bạn Phong, sau khi nạp điện cho tử chấn pháo gần xong, cũng cần tìm một nơi thử nghiệm. Đối với Lý Bạn Phong mà nói, đi đâu cũng rất thuận tiện. Hắn không cần phải mang tử chấn pháo đi khắp nơi, chỉ cần để tử chấn pháo trong tỷ thân cư rồi đi theo mình là được. Từ công viên Hoa Hồ, hắn đến Thiết Môn Bảo trước, rồi từ đó tìm một đoạn biên giới. Thí nghiệm sẽ dễ dàng thực hiện ở đó. Lý Bạn Phong nhanh chóng chọn xong một khu vực trên bản đồ, tìm một nơi yên tĩnh mà không ai quấy rầy. Địa điểm đã chọn xong, nhưng tỷ thân cư lại có vẻ lo lắng. À Thất, lại cho ta xem một chút tử chấn pháo. Ta luôn cảm thấy nó không giống với thứ ta muốn. có lẽ lúc các ngươi sao chép đã chép sai. Tùy thân cư nói, vẻ lo lắng hiện rõ. Phán quan Bút là người sao chép tài liệu và hắn vững tin mình không có chép sai, nhưng phần tài liệu trước đó lại không chắc chắn vì có quá nhiều người tham gia, khó tránh khỏi việc để lộ sơ hở. Lý Bạn Phong bèn mang Tử Trấn Pháo vào tam phòng để tùy thân cư kiểm tra kỹ lưỡng. Sáng ngày thứ hai, Lý Bạn Phong đến ám tinh cục. Lúc đầu, hắn muốn nghe Trung Nhị báo cáo công việc, nhưng không ngờ Trung Nhị cùng Bóng Đèn đã được gọi đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù là gì? Trẻ trôi nước lắc đầu nói, thân cục trưởng tự mình tổ chức nhiệm vụ đặc thù. Ngay cả chúng ta, đội trưởng cũng không rõ ràng. Đội viên chấp hành nhiệm vụ đặc thù đã được chọn từ sớm, thực hiện phong bế quản lý. Có lẽ hai ngày này, bọn họ sẽ không xuất hiện. Việc này có thể gạt được các ngươi đội trưởng, nhưng không thể gạt ta. Thái độ làm việc của hắn vẫn rất không đứng đắn. Lý Bạn Phong vốn định cùng Thân Kính Nghiệp tâm sự, nhưng Thân Kính Nghiệp cũng không thể liên lạc được. Lần này thật sự là nhiệm vụ đặc thù. Thậm chí bản thân hắn cũng bị cắt đứt mọi thông tin. Ròng rã một ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, Lý Bạn Phong sớm trở về chỗ ở cùng tùy thân cư thương lượng. Lão gia tử, Tử Trấn Pháo đã kiểm tra xong. Nếu ngươi lo lắng có sơ hở, ta sẽ lấy nguyên bản tư liệu cho ngươi xem một chút. Tùy thân cư suy nghĩ hồi lâu rồi nói, không cần nhìn, thứ then chốt hẳn là không có chép sai, chỉ là sợ những chỗ nhỏ nhặt có thể gây ra bệnh vặt. Lý Bạn Phong hỏi, loại bệnh vặt này có thể gây ảnh hưởng gì? Tùy thân cư đáp, khó nói, có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng cũng có thể dùng một nửa thì cái đại pháo liền nổ. Ngươi tìm nơi nào ổn thỏa nhất để thử một chút, dù có xảy ra vấn đề, chúng ta cũng còn có đường lui. Ổn thỏa nhất chính là Thành Thất Thu, Lý Bạn Phong nói. Thành Thất Thu là nơi ta sinh sống, sát vách là cửa hàng Mặc Hương. Nếu làm thí nghiệm ở khu vực biên giới này, dù có bị đại pháo nổ làm tổn thương, vẫn có người cứu ta. Hơn nữa, Thành Thất Thu có nhà ga, ngươi chỉ cần đưa ta đến đó, đi đi về đều không mất nhiều thời gian. Tùy thân cư suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, Thành Thất Thu có hợp không? Vạn nhất toàn bộ Thành Thất Thu bị nổ thì phải làm sao? Lý Bạn Phong giật mình, lớn như vậy sao? Lão gia tử, ngươi đùa sao? Tùy thân cư nghĩ ngợi kỹ rồi trả lời một cách rất chân thành, ta cảm thấy có khả năng toàn bộ Thành Thất Thu sẽ bị nổ. Thuốc nổ trong thành nếu bị mất linh thì kết quả khó mà đoán trước. Nhìn chiếc xe đẩy trước mặt, Lý Bạn Phong cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao, như đẩy đạn hạt nhân và cảm giác sứ mệnh. Tùy thân cư nói tiếp, không phải nói nhất định sẽ nổ, cũng có thể xảy ra những nhiễu loạn khác. Tóm lại, làm gì cũng phải cẩn thận, ta cũng không dám chắc chất lượng của vật này. Hiện tại có thể đảm bảo, thứ này nguy hiểm như vậy, làm thí nghiệm ở đâu mới phù hợp? Lý Bạn Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm ra một địa điểm thích hợp. Vùng đất mới, bình thường, vùng đất mới chưa chắc đã có thể chịu được, nhưng Lý Bạn Phong đã chọn Bối Vô Song, vùng đất mới. Nơi này, ngay cả dị quái cũng đã bị Lý Bạn Phong tiêu diệt, đã hoàn toàn trở thành đất hoang. Làm thí nghiệm ở đây, quả thực không có gì thích hợp hơn, nhưng vùng đất mới không có giới tuyến. Không có giới tuyến, thì lấy gì mà thí nghiệm? Lý Bạn Phong có biện pháp. Hắn từ công viên Hoa Hồ chạy đến Thiết Môn Bảo, rồi từ Thiết Môn Bảo mượn phương tiện đến Bối Vô Song địa giới. Kỳ thật, hắn có một con đường gần hơn để đi, bởi Bối Vô Song địa giới gần kề với vùng đất mới mà Lý Bạn Phong biết. Tại vùng đất mới này có một nhà ga lớn, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ nhà ga để đi lại. Nhưng hắn không làm như vậy, vì thao tác tiếp theo không thể để tùy thân cư ở nhà ga, mà nhất định phải để tùy thân cư giữ bên mình. Lý Bạn Phong chọn một chỗ rộng rãi ở Bối Vô Song địa giới, đẩy Tư Chấn Pháo ra, trên mặt đất giải huyết, rồi dùng quan môn bế hộ chi kỹ. Tùy thân cư đi theo bên hắn, kỹ thuật quan môn bế hộ phát huy tác dụng, làm cho một vầng sáng bao quanh Lý Bạn Phong. Vầng sáng này có thể xem như là một giới tuyến. Lý Bạn Phong cảm thấy rằng nó chỉ có uy lực nhỏ một chút. Nếu như Tử Trấn Pháo có thể dập tắt vầng sáng do Lý Bạn Phong tạo ra, điều đó sẽ chứng minh nó có tác dụng với giới tuyến. Tuy nhiên, hiệu quả cụ thể ra sao còn cần phải thí nghiệm thêm để xác minh. Nếu như từ chấn pháo không thể dập tắt vầng sáng, cũng không thể nói rằng từ chấn pháo hoàn toàn vô hiệu trước giới tuyến, mà có thể là do giới tuyến và vầng sáng do trạch tu chế tạo, không phải là một khái niệm giống nhau. Lý Bạn Phong đã từng sử dụng lão gia tử để cải tạo giới tuyến và thử nghiệm với một cái chốt mở. Chốt mở này có thể tạo ra một cửa ở giới tuyến, nhưng đối với vầng sáng của Lý Bạn Phong thì lại không có hiệu quả. Đương nhiên, chốt mở nguyên lý khẳng định không giống với từ chấn pháo. Từ chấn pháo dựa vào năng lực của chính mình để dập tắt giới tuyến, còn chốt mở hẳn là tương đương với một cái điều khiển từ xa, thao túng một thiết bị nào đó bên ngoài châu, tạo ra một lỗ hổng trên giới tuyến. Dù kết quả ra sao, chỉ có thử nghiệm mới biết được đáp án. Lý Bạn Phong trước tiên sử dụng quan môn bế hộ để chế tạo ra một mảnh vầng sáng. Sau đó, hắn căn cứ vào tư liệu ghi chép, khởi động từ chấn pháo, điện năng tụ tập, đèn chỉ thị từ thấp đến cao, dần dần sáng lên. Tùy thân cư làm ra đồ vật thật mộc mạc, tổng cộng có 10 cái đèn. Mỗi khi một chiếc đèn sáng lên, chứng tỏ điện năng đã tập hợp được 1/10. Nếu tất cả 10 ngọn đèn đều sáng, thì tức là điện năng đã đầy đủ. Hắn nhất định phải chờ điện năng tập đầy rồi mới nã pháo sao? Tùy thân cư đã dặn Lý Bạn Phong không được đợi đến khi điện năng đầy đủ, chỉ cần đạt đến 5/6 là đủ. Tùy thân cư thật sự lo lắng rằng đại pháo sẽ nổ. Khi lượng điện đạt tới 6/6, Lý Bạn Phong đè xuống nã pháo khóa. Ông, một tiếng than nhẹ vang lên, dưới chân hắn, vầng sáng xuất hiện biến hóa. Vầng sáng không hề biến mất, ngược lại trở nên sáng ngời kỳ lạ. Bối vô song địa giới nguyên bản đen kịt, bỗng chốc bị chiếu sáng như ban ngày trong phạm vi mấy chục mét xung quanh. Lý Bạn Phong kinh hãi, tranh thủ thời gian thu hồi kỹ pháp. Ánh sáng rực rỡ bỗng dưng biến mất. Lý Bạn Phong lập tức đem từ chấn pháo đưa về tùy thân cư. Máy quay đĩa hỏi, tướng công, thứ này có linh hoạt không? Lý Bạn Phong không biết nên trả lời thế nào, hắn chỉ nói, trước tiên ta sẽ hỏi lão gia tử. Hắn đi đến tam phòng, tùy thân cư cũng không hiểu rõ thứ này rốt cuộc có công dụng gì. Lý Bạn Phong không ở lâu, sau khi ra khỏi tùy thân cư, hắn thu chìa khóa rồi lập tức quay về. Đi được một đoạn, hắn gặp Mạnh Ngọc Xuân. Lý Thất, ngươi sao lại mặc như vậy? Mạnh Ngọc Xuân hỏi. Lý Bạn Phong mặc áo jacket và không đội mũ phớt, nề nàng gần như không nhận ra hắn. Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên thay đổi quần áo thôi, Lý Bạn Phong trả lời qua loa, rồi lại hỏi, ngươi đến đây làm gì? Mạnh Ngọc Xuân đáp, ta vừa rồi đi dạo quanh địa giới, đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng mạnh, nên nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Lý Bạn Phong nói, ta cũng thấy một trận cường quang, rất chướng mắt. Mạnh Ngọc Xuân có thể thấy ánh sáng từ chính địa giới của nàng. Lý Bạn Phong chợt nghĩ đến tác dụng của từ chấn pháo. Ngoài thôn Ma Trúc, trên núi Hoang, Tiêu Chính Công đã nhắm họng pháo vào giới tuyến, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. Hắn cùng Double Ians đã chế tạo ra từ chấn pháo càng mộc mạc, chỉ cần khống chế phần điện năng trang bị, dùng bao nhiêu điện thì có bấy nhiêu. Tiêu Chính Công nhắc nhở, nếu như có tình huống xảy ra, ngươi phải nghĩ cách cứu ta. Double Ians có chút khẩn trương, đứng cách đó hơn 20 mét. Hắn không hiểu rõ giới tuyến, cũng không rõ điện tử, nên đứng xa một chút cũng không có gì là xấu. Ngươi không cần sợ hãi như vậy, Tiêu Chính Công nói. Tiêu Chính Công cười một tiếng, ấn xuống nã pháo khóa. Nếu như từ chấn pháo có tác dụng, giới tuyến sẽ bị dập tắt. Hắn sẽ lập tức chạy trốn, bằng mọi tốc độ hất giả Double Ians. Nếu như nó mất linh, thì hắn tạm thời vẫn an toàn, nhưng sẽ lại phải nghĩ cách cải tiến vấn đề. Ông, từ chấn pháo nã pháo, nguyên bản không nhìn ra hình dạng giới tuyến, đột nhiên được thắp sáng, cường quang lấp lóe giữa không trung. Giới tuyến trên bỗng nhiên phân ra một lòng ánh sáng, vây kín Tiêu Chính Công cùng từ chấn pháo. Tiêu Chính Công kinh hãi. Đây là làm sao vậy? Double Ians đứng ở đằng xa, tránh thoát khỏi vầng sáng vây quanh, nhất thời cảm thấy mờ mịt, luống cuống. Sau một hồi im lặng, Double Ians hồ, nhanh, dập tắt giới tuyến này đi. Nếu không ánh sáng chói mắt sẽ dẫn dụ người khác tới đây. Dập tắt, làm sao mà diệt? Tiêu Chính Công biết có cái nã pháo khóa, nhưng hắn không biết làm thế nào để dập tắt vầng sáng chung quanh. Nhìn thấy Tiêu Chính Công một mặt mơ hồ, Trouble Ian's hô, chạy đi, mau rời khỏi đây. Tiêu Chính Công vừa định đi, bỗng thấy chung quanh vầng sáng lại có chút do dự. Hắn không biết mình có thể giả hay không. Hắn từ từ chấn pháo tháo ra một khối linh kiện, ném ra ngoài. Linh kiện bay qua vầng sáng trong nháy mắt, bị thiêu thành tro tàn. Ra không được, Tiêu Chính Công bị giới tuyến bao vây. Nếu như dám xông ra, chờ đợi hắn chỉ có tan thành mây khói. Hắn toàn thân run rẩy, nhìn về phía Double Ians, trầm mặc một lát, rồi quay người biến mất trong bóng đêm. Người đừng đi, Tiêu Chính Công hô lên, ngươi không thể bỏ ta lại ở đây. Double Ians quay đầu liếc nhìn một lần, Tiêu Chính Công đứng trong vòng vây, không biết phải làm sao. Trong màn đêm, vị trí của Tiêu Chính Công thật sự quá chói mắt, giống như sân khấu tối tăm, chỉ có một chùm ánh sáng đuổi theo chiếu thẳng vào hắn. Vào ban đêm, lính tuần tra xung quanh thôn Ma Trúc bao vây Tiêu Chính Công. Dù có bao nhiêu lính tuần tra, với ánh sáng đó, dù họ có lừa gạt chuyện phải làm, vẫn không thể không chú ý đến hắn. Đến trưa, Lưu Tử Huy dẫn người vào khu vực gần giới tuyến, nhìn thấy ánh sáng xung quanh Tiêu Chính Công, cười nói, Tiêu trưởng môn, không ngờ lại có thể thấy ngươi ở đây. Tiêu Chính Công nhìn Lưu Tử Huy, cúi đầu không nói gì. Lưu Tử Huy nhìn sang từ chấn pháo bên cạnh, hỏi, đây là vật gì? Tiêu trưởng môn, thứ này là ai bảo ngươi làm? Lý Bạn Phong trở lại Phù Châu, đến ám tin cục, Trung Nhị ngay lập tức đến báo cáo công việc. Nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành rồi. Trung Nhị gật đầu, ban đầu việc này không thể nói nhiều, nhưng khi Lý Bạn Phong hỏi đến, Trung Nhị cũng không giấu giếm. Nhiệm vụ đặc thù chính là đi bắt một người, một kẻ họ Hàn. Lý Bạn Phong hỏi, kẻ họ Hàn này làm gì? Trung Nhị lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Trung Nhị nói với Lý Bạn Phong rằng, cái gọi là nhiệm vụ đặc thù chính là đi bắt một người họ Hàn. Nhưng thân phận của người này vẫn chưa được rõ ràng. Lý Bạn Phong lại hỏi, quá trình bắt giữ có thuận lợi không? Trung Nhị gật đầu, rất thuận lợi, cơ bản không tốn nhiều sức lực. Chúng ta đến hiện trường, người họ Hàn đã bị vây trong một ngôi biệt thự. Vây khốn bằng cách nào? Trong tòa biệt thự đó có một kiện năng lượng tối vật dẫn, khiến cho người ta mất phương hướng. Khi chúng ta trên đường nhìn vào màn hình giám sát, thấy người họ Hàn nghi ngờ đã ở trong biệt thự hơn 2 giờ mà không tìm thấy lối ra. Kỳ thật cửa ra ngay bên cạnh hắn, có lẽ hắn không tìm thấy vị trí của cửa đó. Cuối cùng, hắn chọn nhảy từ lầu 3 xuống cửa sổ. Kết quả, vừa mở cửa sổ thì lại kích hoạt một kiện năng lượng tối vật dẫn khác, khiến hắn bị trói chặt. Khi hắn bị trói, thân cục trưởng mới ra lệnh cho chúng ta bắt hắn. Chúng ta có nhiều người như vậy, cũng chỉ cần làm một chút công việc để xử lý hậu quả. Lý Bạn Phong hỏi, thân cục trưởng sao biết người họ Hàn sẽ tới ngôi biệt thự đó, còn để các ngươi tập kết sớm, chuẩn bị bắt? Trung Nhị đáp, ta nghe các đội viên khác nói rằng, người họ Hàn đã xuất hiện rất nhiều lần xung quanh biệt thự, có lẽ là để khảo sát địa hình. Nhưng thân cục trưởng không vội vã ra tay, chờ đến khi hắn thực sự mắc bẫy mới cho chúng ta bắt. Lý Bạn Phong rơi vào trầm tư, chợt nghe Mứt Quả ở hành lang hô lên, bắt cái đại. Cái gì đại? Lý Bạn Phong ra ngoài hỏi. Mứt Quả chặn lại, nói lời xin lỗi, có lỗi với Lý cục, ta vừa mới bắt đầu con rết, động tĩnh hơi lớn, trong cục không bắt được côn trùng, không tốt giao nộp. Bóng đèn ở bên cạnh nhìn vào, thật sự cảm thấy hâm mộ, nàng bắt được một đầu con rết, côn trùng lớn nhất hẳn là nàng rồi. Lý Bạn Phong nhớ tới lần này bắt côn trùng nhiệm vụ, hắn cần tìm côn trùng lớn nhất để nó ăn mồi độc, từ đó truyền độc tính ra ngoài, nhằm hốt gọn côn trùng. Minh Tinh thấy Mứt Quả cầm con rết, đặc biệt tiến lên nịnh nọt hai câu, tỷ, ngươi côn trùng bắt không tầm thường, so với đầu to bắt được cái du diên còn lớn hơn. Lần này, tiền thưởng khẳng định về tay ngươi. Mứt Quả nhìn con rết trong tay, nói, khó mà nói a, ta cảm thấy đầu kia du diên vẫn lớn hơn một chút. Ta đi tìm đầu to so tài một chút. Đầu to hiện giờ đang ở đâu vậy? Đầu to, ngươi nghe ta nói, ngươi không biết ta, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không biết. Ngươi biết ta là ai, chỉ là giữa ta và ngươi không có bất luận cái gì lui tới. Tại công viên Hoa Hồ vùng đất mới, Hà Gia Khánh với khuôn mặt nát sữa đang nhìn đầu to. Đầu to ngạc nhiên hỏi, Gia Khánh, ngươi đây là làm sao vậy? Hà Gia Khánh lắc đầu, nói, Đừng gọi ta là Gia Khánh, ngươi không nhận ra ta là Hà Gia Khánh, ngươi nói gì vậy? Đầu to, ta đã biến thành như vậy với ngươi, Hà Gia Khánh hoàn toàn không giống. Ngươi hiện tại còn nhận ta là người huynh đệ này không? Ta nhận. Đầu to ánh mắt rất kiên định, vô luận ngươi biến thành dạng gì, ta đều nhận ngươi là người huynh đệ này. Hà Gia Khánh gật đầu nói, ta không còn giống như trước, ta đã không phải là Hà Gia Khánh nữa. Ngươi hiện tại nhận ta làm huynh đệ, thì Hà Gia Khánh cũng không phải là huynh đệ của ngươi. Ngươi có thể hiểu chứ? Đầu to một mặt mờ mịt, hắn nghe không rõ, Hà Gia Khánh cũng rất gấp. Mưu tư kỹ sử dụng tốt, nhưng khó khăn rất lớn. Đối với mưu tư kỹ, Hà Gia Khánh thực sự không có nhiều thiên phú. Đầu to, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói. Nếu ngươi nguyện ý đi Phổ La Châu, hiện tại hãy theo ta đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nhi tử và nàng dâu của ngươi đi cùng. Nếu ngươi không muốn đi Phổ La Châu, thì nhất định phải nghe ta. Ngươi và Hà Gia Khánh không quen biết, mà người quen biết ngươi không gọi là Hà Gia Khánh. Đầu to nghe, vậy càng thêm mơ hồ, không gọi là Hà Gia Khánh. Vậy ngươi gọi hắn là gì? Ngươi gọi là Hàn Minh Khải. Trong phòng thẩm vấn, thân ký nghiệp đang thẩm vấn nghi phạm. Vâng, Hàn Minh Khải nhẹ gật đầu, đã bị ám tinh cục bắt, nên hắn khẳng định không cần giấu giếm. Thân ký nghiệp tiếp tục hỏi, ngươi đến Thiên Thành cư xá số 9 biệt thự làm gì? Trộm đồ, gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, ta nghĩ tìm nhà có tiền vào làm một phiếu. Hắn còn chưa nói dứt lời, thì Hàn Minh Khải cảm thấy như bị ai đó bóp chặt yết hầu, ngay tại chỗ ngạt thở. Chung quanh không ai đụng vào hắn, nhưng sắc mặt hắn tím xanh, hai mắt sùng huyết, dường như sắp mất mạng. Thân ký nghiệp khẽ lắc đầu, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cái. Áp lực ở yết hầu lập tức biến mất. Hàn Minh Khải thở ra một hơi, ho khan hơn nửa ngày. Thân ký nghiệp mặt không biểu tình nói, người nói dối. Hàn Minh Khải nhìn xung quanh, hắn nghi ngờ trong phòng này có linh vật. Thân ký nghiệp thẳng thắn đáp, không cần nhìn đâu, nơi này có bình phán người năng lượng tối vật dẫn, chính là những gì các ngươi thường gọi là đức tu linh vật. Năng lượng tối vật dẫn cấp độ rất cao, so với ngươi thì cấp độ cao hơn nhiều. Ngươi không có năng lực để đối kháng với nó, đặc điểm của nó là sẽ không ngừng tăng cường độ trừng phạt. Lần này là ngạt thở, lần sau sẽ càng thêm nghiêm khắc. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hàn Minh Khải cúi đầu không nói. Thân kính nghiệp cười nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến Thiên Thành cư xá số 9 biệt thự làm cái gì? Hàn Minh Khải vẫn im lặng. Thân kính nghiệp lắc đầu nói, trầm mặc sẽ khiến năng lượng tối vật dẫn hiểu lầm là ngươi đang đối kháng. Lời vừa dứt, Hàn Minh Khải run rẩy, dường như có một dòng điện xuyên qua cơ thể hắn. Mấy phút sau, mồ hôi đầy người, Hàn Minh Khải mới mở miệng, ta đến tòa biệt thự đó là vì tìm Y Tu Khang Trấn Xương. Ngươi tìm Khang Trấn Xương để làm gì? Chữa bệnh? Cho ai chữa bệnh? Hàn Minh Khải không muốn trả lời. Chỉ sau một phút, hắn cảm giác như da mình bị lột đi một tầng. Hà Gia Khánh là Hà Gia Khánh, hắn là bằng hữu của ta, đã giúp ta rất nhiều. Hắn bị bệnh, tình trạng vô cùng nghiêm trọng, chỉ có Y Tu Khang Trấn Xương mới có thể hóa giải. Khi Hàn Minh Khải nói ra những lời này, hắn cũng không bị năng lượng tối vật dẫn tổn thương. Điều này chứng tỏ hắn thực sự đang nói thật, trong phạm vi mà hắn biết, đó là sự thật. Thân ký nghiệp tiếp tục hỏi, ngươi từ đâu mà có được địa chỉ của Khang Trấn Xương? Hà Gia Khánh đã nói cho ta. Hàn Minh Khải trả lời một cách khéo léo, trong phạm vi hắn hiểu biết, lời này quả thực là sự thật, mà Hà Gia Khánh đã sớm bị ám tinh cục truy nã. Một vài sai lầm nữa cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, chiêu này có thể lừa dối năng lượng tối vật dẫn, nhưng lại không thể qua mắt thân kính nghiệp. Chính là Hà Gia Khánh đã trực tiếp nói cho ngươi. Thân kính nghiệp hỏi lại, Hàn Minh Khải run rẩy môi, có chút khó trả lời. Thân kính nghiệp lại tiếp tục hỏi, là hắn trực tiếp nói cho ngươi, hay là có người truyền đạt? Hàn Minh Khải chỉ có thể thành thật trả lời, có người truyền đạt. Người nào đã truyền đạt cho ngươi? Thân kính nghiệp truy hỏi. Chính là, Hàn Minh Khải có chút chần chừ. Cảm giác như lớp da trên người hắn đang bị lột ra từng lớp một. Là Trúc Tuấn Long, Hàn Minh Khải bị ép buộc nói ra sự thật. Trúc Tuấn Long là người như thế nào? Thân kính nghiệp hỏi tiếp, là chủ khách sạn Trà Sơn. Hàn Minh Khải trả lời, cuộc thẩm vấn kết thúc. Thân kính nghiệp bước ra khỏi phòng, ra lệnh, lập tức bắt giữ giám đốc khách sạn Trà Sơn. Trúc Tuấn Long, niêm phong khách sạn, tất cả nhân viên và khách trong khách sạn phải ở lại để thẩm vấn. Lần này, trong đợt bắt giữ, Thân Kính Nghiệp liền gọi Lý Thất đến trên xe. Thân Kính Nghiệp hỏi Lý Bạn Phong: "Lý cục trưởng, ngươi tại Phổ La Châu có quan hệ thế nào với Hà Gia Khánh?" Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu: "Tại Phổ La Châu, ta và hắn không có tiếp xúc gì đặc biệt. Ta không hiểu rõ hắn. Trong chiếc xe này cũng có một kiện linh vật, có thể ép buộc người khác nói ra sự thật, cấp độ khoảng 8 tầng." Lý Bạn Phong cảm nhận được sức mạnh của linh vật này. Đáng tiếc, món linh vật này không thể làm gì được một tu giả phân thượng. Mà Lý Bạn Phong nói cũng đúng. Hắn tại Phổ La Châu gần như không có tiếp xúc gì với Hà Gia Khánh, cho nên không hiểu rõ về hắn. Món linh vật này có linh trí hạn chế, khoảng cách với pháp bảo còn không thể tự ý đào ngũ. Lý Bạn Phong dùng thấy rõ linh âm kỹ năng cảm nhận, nhưng thứ này không phân biệt được ai là chủ nhân. Thân Ký Nghiệp gật đầu nói: "Nói cũng đúng. Ta nghe Lưu Tổng Sứ nói, khi ngươi đưa danh sách quý tộc, thì Hà Gia Khánh phần lớn thời gian đều ở Vu Châu. Hắn tại Vu Châu có căn cơ rất sâu. Khách sạn Trà Sơn là một trong những căn cơ quan trọng của hắn. Lần này, chúng ta thu hoạch không nhỏ, đoán chừng có thể hốt gọn nhóm người này." Lý Bạn Phong cố ý hỏi một câu: "Các ngươi là làm sao tra được khách sạn Trà Sơn? Đây là kết quả của sự cố gắng từ trên xuống dưới trong cục." Đang khi nói chuyện, Thân Ký Nghiệp đưa tay phải sờ vào chốt mở cửa xe bên cạnh. Chốt mở này rất tinh xảo, nhìn có vẻ như dùng để khống chế cửa sổ xe. Nhưng thực tế, chốt mở này không liên quan đến cửa sổ xe, mà là để khống chế đức tu linh vật. Hắn muốn đóng lại bình phán người năng lượng tối vật dẫn, nếu không, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ám năng lực, chỉ có thể nói ra lời thật. Không chờ hắn sờ đến chốt mở, Lý Bạn Phong đã nhanh tay nhét vào tay phải hắn một bình nước. "Tiểu thân, thành tích trong phương diện này cũng không cần phải nhắc đến. Chúng ta hãy nói về công tác cụ thể. Rốt cuộc manh mối của khách sạn Trà Sơn là như thế nào? Đây là thông qua điều tra và sắp xếp từ trước tới nay của chúng ta thu hoạch được thành quả quan trọng." Thân Ký Nghiệp có chút sốt ruột, hắn buông bình nước xuống, lại muốn đi sờ chốt mở cửa sổ xe bên cạnh. Hắn thành công đóng chốt mở lại, nhưng Lý Bạn Phong lại nhanh chóng mở ra. Vì Lý Bạn Phong có tốc độ cực nhanh, Thân Ký Nghiệp hoàn toàn không phát hiện, ngoài miệng hắn vẫn đang nói: "Để chuẩn bị cho hành động lần này, trong cục từ 3 tháng trước đã nhằm vào khách sạn Trà Sơn, làm ra kế hoạch kín đáo." Một luồng điện chạy qua thân thể Thân Kín Nghiệp, khiến hắn run rẩy một chút. Hắn nhìn về phía cửa sổ đang mở, rồi lại nhìn Lý Thất bên cạnh. Lý Thất thở dài nói: "Tiểu thân à, lời khách sáo không cần phải nói. Ngươi hãy nói rõ công việc cho ta biết." Thân Kín Nghiệp lau mồ hôi, đáp: "Lý cục, về công tác cụ thể, chúng ta sẽ nói sau khi kết thúc. Có một số vấn đề liên quan đến bí mật." Lý Bạn Phong gật đầu: "Được. Khi công tác kết thúc, ngươi hãy đến phòng làm việc của ta một chuyến." Thực ra, dù Thân Ký Nghiệp không nói ra, Lý Bạn Phong cũng có thể đoán được phần lớn sự tình. Trước đó, đầu to từ phòng tài liệu đi ra, ngay lập tức đến khách sạn Trà Sơn, rõ ràng là để thông báo cho Hà Gia Khánh. Hắn đã đưa tin về một địa chỉ nào đó, bảo Hà Gia Khánh đi tìm người. Hà Gia Khánh sau đó đã cử họ Hàn đi tìm người này, dẫn đến việc họ Hàn bị bắt. Nguyên nhân bắt giữ rất đơn giản, vì đầu to đã đánh cắp địa chỉ từ ám tinh cục, vốn là một cái bẫy. Tương tự như từ trấn pháo, họ Hàn đã đi đến biệt thự đó, trước đây thường xuyên điều tra khu vực, nhưng không phát hiện gì khả nghi, đến khi hắn bị vướng vào bẫy, tự đưa mình vào tay Thân Kính Nghiệp. Thân Kính Nghiệp đã bắt hắn, thẩm vấn chặt chẽ, và lần theo manh mối đến khách sạn Trà Sơn. Từ đó, mọi chuyện kéo dài ra ngoài, Hà Gia Khánh ở Vu Châu sẽ bị bắt gọn, và thế lực bên ngoài thủ túc minh cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Tại lầu 12 phòng tài liệu, có lẽ nên gọi là lầu 12 câu cá hổ, Thân Ký Nghiệp tổ chức hoạt động bắt trùng tương tự, thông qua một độ khó nhất định để sàng chọn, dẫn dụ những nội ứng có thực lực mắc câu. Qua nội ứng, hắn trực tiếp có thể kéo thế lực đối thủ vào lưới. Lý Bạn Phong thì rất muốn xem thử bên ngoài của Hà Gia Khánh có thế lực lưới lớn đến mức nào. Hắn đã đợi đến khách sạn Trà Sơn, nhưng không thể tìm thấy Trúc Tuấn Long. Thân Kính Nghiệp đã sớm phái người thăm dò, nhưng Trúc Tuấn Long mấy ngày nay vẫn ở khách sạn. sao hôm nay lại đột nhiên không thấy? Không chỉ Trúc Tuấn Long không có mặt, mà vài nhân viên quan trọng của khách sạn cũng không thấy đâu. Hà Gia Khánh hành động nhanh hơn cả Thân Kính Nghiệp. Thân Kính Nghiệp lập tức tuyên bố niêm phong khách sạn, yêu cầu tất cả nhân viên cùng khách hàng ở lại, để dần dần tra hỏi. Những nhân viên cùng khách hàng ở lại đều hoảng sợ. Nhưng may mắn thay, họ không phải là những người nghi vấn chính. Họ chỉ cần điền vào bảng điều tra và trả lời câu hỏi, sau đó có thể rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, một bà lão có tên là Đầu To thì bị giữ lại. Bà không biết tại sao mình lại bị giữ lại, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở khách sạn. Thời gian đã không còn sớm. Bà muốn gọi điện thoại cho Đầu To để bảo hắn đến đón đứa trẻ tan học, nhưng có thể điện thoại di động của bà đã bị mất. Bà liên tục cầu khẩn, chỉ muốn gọi điện, nhưng những người xung quanh đều lạnh lùng, không ai đáp lại. Bà không biết rằng việc liên lạc với Đầu To lúc này cũng vô dụng, vì Đầu To cũng bị giữ lại trong cục. Tình hình của hắn còn tệ hơn cả bà. Lý Bạn Phong đối Thân Kính Nghiệp nói, tiểu thân, người an bài người, đưa đứa bé Đầu To từ trường học về nhà, rồi bảo nó làm chút việc gì đó. Thân Kính Nghiệp cao mày đáp, Châu Quốc Minh còn rất nhiều vấn đề chưa tra rõ. Công việc hiện tại đang tập trung vào, chỉ cần chưa tra rõ, Đầu To chính là người trong ám tinh cục. Khi người trong cuộc gặp vấn đề, ngươi liền phải quản lý, đó là bổn phận của ngươi. Lý Bạn Phong nói, trong khi vẫn nhìn Thân Kính Nghiệp với vẻ bình tĩnh, giọng nói hiền hòa. Tuy nhiên, Thân Kính Nghiệp cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ Lý Bạn Phong. Hắn liền gọi Trần Trường Thụy đến và căn dặn một số việc. Trần Trường Thụy sau đó an bài cục đường đưa đứa bé đi tiếp. Về phía khách sạn, manh mối dường như đã cạn. Những người biết chuyện đã bỏ trốn. Thân Kính Nghiệp trở lại ám tinh cục và chỉ thị mục tiêu tiếp theo sẽ là Đầu To. Hắn đã sớm biết Đầu To đã xông vào phòng tài liệu. Vậy tại sao không nhanh chóng khai thác hành động để khống chế hắn? Cách làm của Thân Kính Nghiệp khiến Lý Bạn Phong không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng không thể trách Thân Kính Nghiệp, bởi trước đó hắn cũng không nghi ngờ gì về Đầu To. Hiện giờ, điểm đáng ngờ nhất chính là vợ của Đầu To làm việc tại khách sạn Trà Sơn. Khi trở lại ám tinh cục, Thân Kính Nghiệp tự mình đến đối diện với Đầu To để thẩm vấn. Quốc Minh, ngươi là người lâu năm trong cục, quy củ người đã rõ, không cần ta nhiều lời. Sớm làm rõ vấn đề, đối với ngươi và gia đình ngươi đều có lợi. Nếu ngươi cứ cố tình giấu giếm, hậu quả ngươi cũng đã rõ. Nói xong, Thân Kính Nghiệp ấn tay xuống mặt bàn, kéo chốt mở, khởi động bình phán năng lượng tối vật dẫn. Hắn hỏi câu đầu tiên, Trúc Tuấn Long, ngươi có biết hắn không? Đầu To gật đầu, biết, hắn là chủ khách sạn Trà Sơn. Vợ ta cũng làm việc ở đó, đây là sự thật. Thân Kính Nghiệp lập tức hỏi câu tiếp theo, vậy ngươi quen biết hắn thế nào? Ta với hắn đã từng làm công nhân bóc vác cùng nhau trên công trường. Trước khi gia nhập ám tinh cục, Đầu To từng có một thời gian khó khăn, Thân Kính Nghiệp cũng biết chuyện này. Vậy có ai có thể làm chứng cho ngươi không? Đầu To suy nghĩ một chút rồi nói. Khi đó, trên công trường tuyển công, nhân bóc vác không kiểm tra thân phận. Ta cũng không biết liệu còn tìm được người chứng nhận hay không. Mà cũng không biết hắn có nhớ ta hay không. Thân Kính Nghiệp không tiếp tục truy vấn chuyện công trường, mà chuyển sang hỏi về quan hệ giữa họ. Vậy ngươi và Trúc Tuấn Long có phải rất thân thiết không? Đầu To hồi tưởng một chút, thời gian làm công, chúng ta thật sự rất tốt. Hắn đem tiền hết thảy gửi về cho mẹ chữa bệnh. Chính hắn thì không nỡ ăn uống, mỗi bữa chỉ ăn hai cái màn thầu. Ta thường mua một chút thịt để ăn, cũng cho hắn mang một phần. Về sau, ta không còn làm trên công trường, nên cũng không có liên lạc với hắn. Năm ngoái đầu năm, vợ ta thất nghiệp. Khách sạn Trà Sơn thông báo tuyển dụng quản lý đại sảnh. Ta đã đứng ở cổng chăm chú xem. Khi ấy, Trúc Tuấn Long vừa lúc ở cổng, hắn nhận ra ta. Ta không ngờ hắn lại trở thành lão bản khách sạn. Hắn nói vị trí này sẽ giữ lại cho vợ ta. Vì vậy, ta đã để vợ ta đi làm. Hắn còn phân cho vợ ta một bộ ký túc xá và giúp con trai ta xử lý học vị. Nói là để báo ân. Thân Kính Nghiệp nhìn chằm chằm vào Đầu To. Trên thân Đầu To chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Hắn nói thật lòng, trong phạm vi mà hắn nhận biết, từng chữ từng câu Hà Gia Khánh dạy hắn đều là sự thật. Thân Kính Nghiệp nhìn vào danh sách vấn đề đã chuẩn bị trước. trực tiếp lướt qua trang liên quan đến Trúc Tuấn Long, lật sang phần hỏi về Hà Gia Khánh. Người quen hắn thế nào? Thân Kính Nghiệp hỏi. Trần đội trưởng giới thiệu, ta làm quen với hắn. Vậy chuyện này có liên quan gì đến Trần Trường Thụy không? Thân Kính Nghiệp tự hỏi, liệu có thu được thông tin bất ngờ? Đầu To bình tĩnh trả lời, khi Hà Gia Khánh nằm viện, Trần đội trưởng đã bảo ta định kỳ theo dõi tình trạng của hắn. Thân Kính Nghiệp có chút bất mãn, ta hỏi là về chuyện công việc ngoài lề. Ngươi và Hà Gia Khánh có giao thiệp gì không? Không có. Nhắc lại lần nữa, Thân Kính Nghiệp kiểm tra lại trạng thái của bình phán năng lượng tối vật dẫn. Đầu To vẫn bình thản như cũ, không có. Điều này không phải kết quả mà Thân Kính Nghiệp mong muốn. Theo lý thuyết, khi các thuộc hạ không có quan hệ gì với những người bị nghi ngờ, đó là một điều tốt đối với ám tình cục. Tuy nhiên, có thể phòng tài liệu đã bị tiết lộ, chỉ bắt được Hàn Minh Khải, nhưng còn lại chẳng ai bị bắt. Kết quả này không phải là quá lý tưởng. Tất nhiên, một lần thẩm vấn chưa thể chứng minh Đầu To là người trong sạch. Còn chuyện vợ của Đầu To cũng có rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ, chưa thể bỏ qua. Liệu Đầu To có con cái không? Còn Trần Trường Thụy, sau khi quay lại đội, đã triệu tập các đội viên, sắp xếp người thay phiên nhau chăm sóc. Thân Kính Nghiệp đến văn phòng của Lý Thất, báo cáo về việc bắt được Hàn Minh Khải, nhưng không nhắc đến phòng tài liệu, mà chỉ nói về việc bố trí mai phục trước đó. Tòa biệt thự đó là chúng ta đã bày bẫy, mọi người bước vào trong đó đều sẽ bị trừng phạt theo đúng tội. Lý Bạn Phong hỏi, vậy còn bao nhiêu cạm bẫy nữa? Thân Kính Nghiệp lắc đầu đáp, cụ thể số lượng ta vẫn chưa thống kê qua, nhưng chúng ta đã bố trí và chuẩn bị ở nhiều mặt, không có góc chết nào cả. Lý Thất, trong văn phòng không có đức tu linh vật. Thân Kính Nghiệp cho rằng mình có thể nói chuyện một cách mơ hồ, nhưng chờ khi Lý Bạn Phong đặt chén trà xuống, hắn liền nắm tay luồn vào dưới mặt bàn, thực hiện một động tác ấn chốt mở. Cùng cụp, Thân Kính Nghiệp mơ hồ nghe thấy âm thanh của chốt mở. Hắn ấn cái gì chốt mở? Trong phòng này, liệu có cả bình phán người vật dẫn hay không? Ai đã chuẩn bị cho hắn? Chính hắn mang tới? Phổ La Châu có vật tương tự sao? Thân Kính Nghiệp trong nháy mắt cảm thấy căng thẳng. Nhưng Lý Thất lại bình tĩnh nói, tiểu thần, không cần khẩn trương. Ta chỉ muốn nghe xem công tác cụ thể, ngoài Hàn Minh Khải ra, các ngươi lần này còn có thu hoạch gì khác không? Trước mắt vẫn chưa có gì khác. Thân Kính Nghiệp trả lời, tiểu thân, ngươi hãy thành thật. Lý Thất nhìn chăm chú vào Thân Kính Nghiệp, đưa ra một lời nhắc nhở trịnh trọng, khiến lưng Thân Kính Nghiệp toát mồ hôi lạnh. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn đổi câu trả lời, nếu nói về thu hoạch, bên Phổ La Châu lại có một chút. Tiểu Chính Công đã bị bắt. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thất. Lý Thất tỏ ra rất chân thực, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Ngươi nói cái nào Tiêu Chính Công? Chính là kẻ mà ngươi đã giết chết. Tiêu Chính Công đó? Thần Kính Nghiệp cười nhẹ. Ngươi thấy chuyện này thật kỳ quái. Hắn rõ ràng đã chết trên tay ngươi. Mọi người đều nói hắn chết trên tay ngươi, mà giờ đây hắn lại sống lại. Hắn hiện tại đang ở đâu? Tại quan phòng tổng sảnh. Liêu Tổng Sứ trên tay hỏi. Ngươi nói, ngươi vào ám tinh cục phong tài liệu, tìm ra phương pháp luyện chế của từ chấn pháo sao? Tiêu Chính Công dùng ngón tay cái móc mũi, biểu lộ mang theo chút khinh thường. Ta nói đều là lời nói thật. Ta có pháp bảo đặc biệt cùng linh vật, có thể ngăn cản camera, lại còn có thể mở cửa phòng tài liệu. Ngươi biết tìm đọc tư liệu phương pháp sao? Lưu Tử Huy hỏi tiếp. Biết không nhiều, chủ yếu là nhờ vào pháp bảo của mình để tìm kiếm. Tiêu Chính Công đáp. Lưu Tử Huy lại hỏi, cái pháp bảo này là gì? Sao ngươi lại có được nó? Tiêu Chính Công đáp, đó là một đôi găng tay đen, tục truyền là do quỷ thủ môn đời trước, môn chủ Dư Trung Bảo biến thành. Dư Trung Bảo, Lưu Tử Huy nghĩ một chút rồi nói, Dư Trung Bảo chỉ là môn chủ có 2 năm mà thôi. Tiêu Chính Công vươn chân lên bàn công tác, ngồi khoan thai, chậm rãi nói, năm thứ 2 sau khi kế vị, quỷ thủ môn muốn thực hiện một thương vụ lớn, nhưng chuyện này bị tiết lộ. Dư Trung Bảo chúng mai phục, chết ngay trong lần làm ăn đó. Lão Đường gia Tạ Tuấn Thông lúc đầu vẫn ẩn mình, chỉ có thể một lần nữa rời núi, lại gánh vác tổ chức. Liêu Tử Huy nhìn Tiêu Chính Công, cảm thấy tình hình có chút lạ. Người này thật sự rất kiêu ngạo, nhưng Tiêu Chính Công thật sự không phải người dễ dàng trả lời vấn đề một cách thông thạo như vậy. Thấy Liêu Tử Huy không nói gì, Tiêu Chính Công lại tiếp tục, Ta có cái găng tay đen kia rất hữu dụng, dễ dàng mở được cửa phòng tài liệu ám tin cục. Bây giờ cái găng tay đó không thấy nữa, chắc hẳn đã rơi vào tay Lý Thất. Ngươi là Tiêu Chính Công à? Lưu Tử Huy đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến Tiêu Chính Công bị ngắt lời. Tiêu Chính Công khẽ run rẩy, vội vàng để chân xuống khỏi bàn làm việc. Ta đúng vậy, cuối cùng có phải hay không? Ta là... Lưu Tử Huy suy tư một lát lại hỏi. Ngươi không phải bị Lý Thất đánh chết rồi sao? Ngươi tại sao lại sống lại? Vấn đề này, Tiêu Chính Công không thể nói rõ ràng, chỉ có thể thuật lại kinh nghiệm của bản thân. Ta cảm thấy như mình ngủ một giấc, chờ đến khi tỉnh dậy thì đã sống lại. Đây là Nhện Bân dùng pháp thuật bên trong châu. Bên trong châu có pháp thuật như vậy, sao? Lưu Tử Huy cảm thấy rất hứng thú. Ta đoán chắc ngươi cũng biết một chút về pháp thuật này. Tiêu Chính Công lắc đầu liên tục. Ta không biết, trừ Nhện Bân, chắc chắn còn có người khác sẽ đi nữa. Ta không biết. Lưu Tử Huy không vui. Nếu đây là pháp thuật bên trong châu, thì khẳng định có người bên trong châu sẽ đi. Người cũng từng làm qua việc cân bằng người, nhất định có thể chỉ cho ta một con đường chứ. Lúc trước ta đã hỏi qua ngươi, ngươi đều biết những người bên trong châu, nhưng ngươi lại không chịu nói. Hiện tại ta thấy ngươi có vẻ tâm tình tốt hơn, liệu có phải chúng ta có thể thương lượng một chút không? Nếu ngươi có khó khăn, có thể ước một vài người bên trong châu ra nói chuyện. Chúng ta sẽ không lấy pháp thuật của bọn họ, mà sẽ đưa cho bọn họ đồ tốt. Ta cùng bọn họ sẽ trao đổi với nhau, không chừng thật sự có thể làm ăn này thành công. Lưu Tử Huy thật muốn cùng người bên trong châu làm ăn sao? Chuyện không đơn giản như vậy. Lúc trước, Lưu Tử Huy muốn lợi dụng những người trung gian để tạo dựng một mối quan hệ ổn định trong châu, nhưng kết quả là hai vị trung gian đều không có mặt, con đường cũng không thể xây dựng được. Hiện tại, Lưu Tử Huy rất muốn kiểm nghiệm lại mạch suy nghĩ trước đó của mình, xem liệu có đúng hay không. Nghe đến đó, Tiêu Chính Công tiến lại gần, hắn dựa lưng vào chỗ ngồi, nghiêng đầu nói, Lưu Tổng Sứ, ta và người trong châu đều liên lạc qua Thánh Hiền Phong, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta hiện tại có thể đến Thánh Hiền Phong một chuyến. Lưu Tử Huy trầm mặc một lát, khẩu súng chỉ thẳng vào trán Tiêu Chính Công. Ngươi vừa nói với ta cái gì? Ngươi nói đến Thánh Hiền Phong. Ngươi có phải nghĩ rằng ý định của ngươi thật đặc biệt, ta đặc biệt thích đùa giỡn với ngươi không? Tiêu Chính Công khẽ run rẩy, hắn cố gắng tránh đi họng súng. Hắn không biết tình hình tại Thánh Hiền Phong ra sao. Lưu Tử Huy nhìn thần sắc kiêu ngạo của Tiêu Chính Công, thật sự khiến hắn thấy hài hước. Có thể thấy được, mặc dù Tiêu Chính Công có vẻ tự tin, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng run rẩy, chứng tỏ hắn không có đủ can đảm để đối mặt. Sau khi phục sinh, rốt cuộc Tiêu Chính Công đã rơi vào trạng thái nào? Trạng thái này thật sự rất đặc biệt, bởi vì Tiêu Chính Công vốn là khách quen của quan phòng sảnh. Hắn rất khinh thường quan phòng sứ. Trong khi đó, Phu Đại Trình, một tên cướp núi, cả đời chưa từng vào quan phòng sảnh mà lại run rẩy khi nhìn thấy quan phòng sứ. Trước mắt, Tiêu Chính Công đang ở trong một trạng thái hỗn hợp. Lưu Tử Huy hỏi, ngoài Thánh Hiền Phong, ngươi không có biện pháp nào khác để liên lạc với người bên trong châu à? Tiêu Chính Công cười khẩy, không có biện pháp nào khác. Lưu Tử Huy gầm thét một tiếng, ngươi hãy nghĩ lại một chút. Tiêu Chính Công lại khẽ run rẩy, biểu hiện vẫn khinh thường, còn có khí thủy hầm. Nơi đó có một cái lối vào thông với bên trong châu. Nhập khẩu nơi đó có một cái giữ cửa, là người thuần chủng bên trong châu. Ta không biết chỗ kia ở đâu, nhưng Nhện Bân đã đi qua. Trần Duy Tân dẫn hắn đi. Ngươi đã gặp Trần Duy Tân? Lưu Tử Huy rất kinh hỉ, gặp qua. Hắn dẫn Nhện Bân ra ngoài. Khi trở về, chỉ còn lại Nhện Bân thôi. Mà Nhện Bân còn mang theo danh tướng Triệu Kiêu Uyển. Còn có danh tướng Triệu Kiêu Uyển sao? Lưu Tử Huy không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào vào lúc này. Hắn hiện tại lo lắng ghi chép lại thông tin bằng giấy và bút không đủ dùng, nhiều kỹ, một chữ không được thiếu. Còn có các người hãy chụp lại, phát đĩa nhạc, không cần tỉnh táo, một điểm không kém đều phải ghi lại cho ta. 2 giờ trôi qua, cuộc thẩm vấn kết thúc, Lưu Tử Huy khẽ hát, hướng văn phòng đi. Phó Tổng sứ Ngụy Anh sầm tiến lên phía trước nói, Tổng sứ, chúng ta lần này thu hoạch nhiều đầu mối như vậy, có phải nên lập tức khai thác hành động không? Lưu Tử Huy khẽ giật mình, hành động gì? Ngụy Anh sâm nói, lập tức bắt Double Ians, hỏi ra, nơi Triệu Kiều Yển rơi xuống, tìm đến lối vào bên trong chầu. Lưu Tử Huy cau mày nói, bắt cái gì, hỏi cái gì, tìm cái gì? Ngụy Anh Sâm sững sờ nửa ngày, nói, không phải, chuyện này. Chúng ta đã bắt được Tiêu Chính Công, cơ hội như vậy khó có được. Chúng ta nhất định phải, cơ hội gì? Lưu Tử Huy nghiêm nghị hỏi, người đã viết xong báo cáo chưa? Báo cáo, ta vẫn chưa viết. Ngụy Anh Sâm đáp, người không viết báo cáo, thì kéo ta vào đây làm gì? Viết xong báo cáo rồi, ngày mai đưa cho ta xét duyệt, thẩm tra xong mới báo lên. Lưu Tử Huy hừ một tiếng rồi đi vào văn phòng, miệng lẩm bẩm, tường vi khắp nơi nở rộ, thanh xuân đầy tràn khắp nơi, không thể ngăn cản gió xuân thổi vào tâm hồn. Ngụy Anh Sâm liếc nhìn Thang Hoán Kiệt, nói, Hoán Kiệt, việc này luôn là ngươi phụ trách quản lý, đến lượt ngươi viết báo cáo đi chứ. Thang Hoán Kiệt nhìn Ngụy Anh Sâm, nở một nụ cười đáp, tường vi khắp nơi nở rộ, thanh xuân đầy tràn khắp nơi. Hắn khẽ hát rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Đến đêm, Thang Hoán Kiệt đưa Lưu Tử Huy đến Tiêu Dao ổ nghe nhạc, còn Ngụy Anh Sâm ở lại quan phòng sảnh để viết báo cáo. Bí thư trước đã viết một bản thảo và giao cho hắn xét duyệt. Sau khi thẩm tra, hắn lại tự mình chỉnh sửa. Cứ như vậy, viết tới rạng sáng 3:30, Ngụy Anh Sâm để bí thư nghỉ ngơi trước, còn hắn thì cầm báo cáo đọc lại một lần, xác thực không có sơ hở. Sau đó nhìn vào gương, trong gương, hắn thấy sắc mặt mình vàng như nến, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn mang theo nụ cười, tự tát vào mặt mình, chỉ vào tấm gương mắng, để ngươi mẹ nấu nói nhiều. Quay đầu nhìn lại báo cáo, chỉ biết người trong châu hiện đang ở khí thủy hầm, nhưng khí thủy hầm lớn như vậy, phải tìm kiếm thế nào đây? Thạch Công Tinh cầm cờ lê, núp sau máy công cụ, không hề nhúc nhích. Toàn bộ xưởng lớn như vậy, chỉ có một mình hắn ở lại. Tại xưởng cuối cùng, thỉnh thoảng phát ra tiếng động vang vọng, là phó cá trích xương cốt sao? Không phải, nó không cần thở, sao lại tạo ra tiếng động lớn như vậy? Ùng ục ục, ào nước dưới mặt đất, một con ốc đồng to lớn từ trong nước bùn chui ra. Nàng nhúc nhích tiến lại gần khung xương cá trích, trên đầu là một đôi xúc tu, nhẹ nhàng chạm vào xương cốt ấy. Ai đem ngươi biến thành như vậy? Ốc đồng hỏi, âm thanh mềm mại tựa như nữ tử ôn nhu. Hồ, cá trích đột nhiên bật dậy, hùng hăng cắn vào ốc đồng một cái. Ốc đồng bị cắn rơi một miếng thịt. Nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng không tức giận với cá trích, mà là với kẻ đã hại nàng thành ra như vậy. Nàng cởi lớp vỏ ốc trên người, cho vào miệng, rồi nàng chui vào trong nước bùn, thổi lên lớp vỏ ốc, phát tín hiệu báo thù đến tộc nhân của mình. Trong tùy thân cư, Lý Bạn Phong tỉ mỉ xem xét tư liệu, nghiên cứu nguyên lý của đại pháo chấn động. Dựa theo miêu tả của thân kính nghiệp, Tiêu Chính Công vì quyết định đánh giới tuyến mà bị Lưu Tử Huy bắt. Lý Bạn Phong không biết Tiêu Chính Công sống ra sao, nhưng hắn biết Tiêu Chính Công bị bắt như thế nào. Các báo chí lớn nhỏ ở Phổ La Châu đều đã đưa tin về chuyện này. Có báo còn công khai hình ảnh chụp, khiến mọi người biết được Tiêu Chính Công vẫn còn sống. Là Chính Nam, sau khi nghe tin đã rất hoảng sợ, lập tức gọi điện cho Lý Thất. Theo miêu tả của lão là, cuộc gặp giữa Tiêu Chính Công và Lý Bạn Phong không khác mấy so với những lần trước. Chỉ có điều là Trạch Tu đã biến thành một địa giới ở giữa giới tuyến. Tiêu Chính Công bị vây kín bởi giới tuyến, rồi nó bừng sáng lên, và ngay lúc đó, hắn trở thành người sáng nhất trong Phổ La Châu vào đêm hôm ấy. Từ chấn pháo không phải là một công cụ để đóng lại giới tuyến, cũng không thể tăng cường chức năng của nó. Công dụng duy nhất của nó là thay đổi quỹ tích và độ sáng, dẫn đến một kết quả. Ai dùng từ chấn pháo, người đó sẽ bị bắt, tiêu tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tài liệu, cuối cùng chỉ tạo ra một thứ như vậy. Lý Bạn Phong cảm thấy có chút tiếc nuối, tuy nhiên, tùy thân cư lại chẳng cảm thấy tiếc chút nào, chỉ nói, à Thất, nếu thứ này vô dụng, mau hủy đi, hủy hết tất cả linh kiện, đừng để chúng gây thêm rối ren. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cũng không thể nói nó vô dụng, không cần nói nhiều, thứ này có thể thay đổi giới tuyến, còn có thể thay đổi trạch tu kỹ để tạo ra ánh sáng, điều này chứng minh bản chất của giới tuyến và ánh sáng trạch tù rất gần gũi, thậm chí có thể nguyên bản là hoàn toàn nhất trí. Liệu giới tuyến ở Phổ La Châu có khả năng bắt nguồn từ một nhóm trạch tù mạnh mẽ hay không? Năm xưa, có phải đã xảy ra một trận đại chiến giữa các trạch tù rất nhiều trạch tu cấp cao đã ác chiến để xác định địa bàn của riêng mình, từ đó hình thành nên giới tuyến hiện tại. Nếu thực sự có trận đại chiến đó, nương tử hẳn sẽ biết, cho dù nương tử không muốn nhắc đến, những pháp bảo khác cũng sẽ biết. Có thể là do thời đại đã quá xa xưa, nương tử đã quên, người Phổ La Châu cũng đã lãng quên. Nhưng nếu mỗi địa bàn đều là trạch tu, thông qua chém giết mà có, tại sao các nơi địa đầu thần lại là những đạo môn tu giả khác? Họ đã cướp địa bàn từ tay trạch tu bằng cách nào? Những chuyện trong lịch sử không thể nào điều tra nghiên cứu. Nhưng đài tử chấn pháo này chắc chắn là hữu dụng. Chỉ ít nó có thể tạo ra sự thay đổi thực chất đối với giới tuyến. Có lẽ có thể thay đổi phương thức. Việc này cần phải tiến hành nghiên cứu xâm nhập. Lý Bạn Phong vẫn đang nghiêm túc xem xét tư liệu, thì tùy thân cư nhắc nhở. Không cần nhìn nữa. Cái bên trên viết là công pháp, không phải lý pháp. Nói không sai, đây chỉ đơn thuần là một quyển giới thiệu công pháp, trong đó giải thích nguyên lý rất ít ỏi, không tìm ra nguyên lý. Hắn chỉ có thể tự mình ngộ ra. Cái vấn đề về vật chất tối học thuật này, không phải một sinh viên chưa tốt nghiệp có thể lĩnh hội được. Ai có thể hiểu được lĩnh vực này cơ chứ? Lý Bạn Phong bước ra khỏi tùy thân cư, đứng trên ban công của trụ sở, ngước nhìn lên bầu trời đẹp đẽ, với ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng hoàng hôn đẹp đẽ, hắn bỗng nhớ đến một người, giống như ánh hoàng hôn ấy, rực rỡ và thu hút, Tống Lão Sư. Tống Lão Sư là người dạy toán, nhưng có lẽ cũng có thể dẫn dắt một chuyên gia về vật chất tối. Lưu Tử Huy tự mình đến nhà gà, đón Từ Thọ Minh vào quan phòng sảnh. Giai đoạn tiếp theo, vụ án về thám tử Nhện Bân, việc nhập khẩu bên trong châu của khí thủy hầm, cùng vụ án liên quan đến danh tướng Triệu Kiêu Uyển, đều giao cho Từ sứ giả phụ trách. Lưu Tử Huy nhiệm vụ là phối hợp toàn lực với Từ sứ giả để triển khai công việc. Từ Thọ Minh đối với Phổ La Châu khá am hiểu, vì năm xưa hắn và Lưu Tử Huy đã từng làm việc tại Phổ La Châu trong một thời gian dài. Họ đã từng cố gắng hướng tới quan phòng tổng sứ. Chỉ có điều Lưu Tử Huy thành công, còn Từ Thọ Minh bị triệu hồi đi nơi khác. Tham Hoán Kiệt biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người và lo lắng sẽ có va chạm. Quả thật có sự va chạm, nhưng Lưu Tử Huy vẫn lạnh nhạt nói, mọi chuyện trước kia đã qua rồi, Từ Thọ Minh không phải là người như vậy. Khi đến quan phòng sánh, Từ Thọ Minh cũng rõ ràng nói, chúng ta phải đồng lòng, phối hợp toàn lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Lưu Tử Huy đứng trước mặt tỏ thái độ, nhân lực, vật lực, tài lực, Từ sứ giả chỉ cần mở miệng, quan phòng sảnh sẽ toàn lực ứng phó. Từ Thọ Minh cười nói, lần này hành động có chuyên án rõ ràng, quan phòng sảnh tài chính cũng rất khẩn trương, ta đâu còn tâm tư tốt đẹp để đưa tay giúp đỡ Lưu tổng sứ. Câu này rõ ràng ám chỉ rằng tiền bạc không thể trông cậy vào ngươi. Lưu Tử Huy nghe vậy thần sắc tự nhiên, liên tục gật đầu. Từ Thọ Minh tiếp tục, công vụ tại quan phòng sảnh bề bộn, nhân thủ vốn đã phân phối không đủ, ta cũng không tiện làm khó Lưu tổng sứ. Ý của hắn rất rõ ràng, về mặt nhân lực cũng không cần ngươi ủng hộ. Lần này Từ Thọ Minh mang tới không ít người, tổng cộng 126 người, mỗi nghề đều có đủ nhân thủ. Lưu Tử Huy trên mặt vẫn nở nụ cười, gật đầu liên tục. Từ Thọ Minh tiếp tục nói, phía trên rất coi trọng lần này chuyên án, đã cho chúng ta mua thêm không ít thiết bị. Những thiết bị này cần được đảm bảo một cách chuyên môn, mà ta thấy quan phòng sảnh cũng không có đủ nơi chứa. Việc này còn phải nhờ Lưu tổng sứ hao tổn nhiều tâm trí. Câu nói này biểu đạt hai ý. Một là về vật lực, cũng không cần Lưu Tử Huy ủng hộ. Một ý khác là Từ Thọ Minh cần một địa điểm làm việc chuyên môn. Hắn muốn tổ chuyên án của mình có chỗ riêng, không nghĩ ở quan phòng sảnh mà làm việc. Lưu Tử Huy thoải mái đáp ứng, liên hệ Mã Ngũ hỗ trợ, tại thành Lục Thủy cho Từ Thọ Minh thuê một tòa đại trạch. Mã Ngũ buồn bã, việc này đáng ra phải được giúp đỡ, với kinh nghiệm của hắn, qua bao khó khăn trắc trở, Lưu Tử Huy và hắn cũng coi như có chút giao tình. Hơn nữa, Lưu Tử Huy cũng đã rõ ràng tỏ vẻ, tiền thuê chiếu là do hắn chi trả, một khoản không ít, chắc chắn sẽ không để Mã Ngũ phải miễn cưỡng mà lợi dụng. Có điều, lai lịch của Từ Thọ Minh ra sao, Mã Ngũ không phải không rõ ràng, nhưng thuê địa điểm nào là thích hợp, Mã Ngũ cũng không thể đoán chính xác. Lúc này, La Chính Nam đưa ra một chủ ý, Ngũ gia, cứ nhường lại Giang Tương Bang tổng đường đi, xem thử thái độ của Lưu tổng sứ thế nào. Mã Ngũ sửng sốt, lão la, Giang Tương Bang tổng đường không phải là địa bàn của ngươi sao? Sao có thể nhường lại cho bọn họ? Lão la liền vội vàng khoát tay nói, nếu Lưu tổng sứ chọn đúng chỗ, ta liền đưa cho hắn. Chỗ đó ta một ngày cũng không muốn ở lâu. Lời của La Chính Nam là thật. Từ khi nghe nói Tiêu Chính Công còn sống lại, vừa thấy Giang Tương Bang tổng đường, hắn đã cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm. Nếu tổ chuyên án phái người đến từ ngoài châu, lại chọn ở tại địa điểm cũ của Giang Tương Bang, như vậy có hợp lý không? Mã Ngũ đem chuyện này nói cho Liêu Tử Huy. Vốn tưởng rằng Liêu Tử Huy sẽ từ chối, ai ngờ Liêu Tử Huy lại rất hài lòng. Quân Dương, chuyện này quyết định rồi, ngay tại vườn Giang Tương. Mã Ngũ nhắc nhở, Lưu tổng sứ, đây là ngươi đã nói, nếu tử sứ giả trách tội, ngươi phải gánh vác thay ta. Lưu Tử Huy nhíu mày, hắn trách ai cơ? Lưu Tử Huy cười lại một tiếng, nói, hắn đến Phổ La Châu mang theo hơn 100 người, muốn tự tạo một địa giới và bảng hiệu cho riêng mình. Chúng ta đã giúp hắn, đưa cho hắn những thứ hắn cần. Dù sao, với nhiều người như vậy, việc sắp xếp không hề dễ dàng, mà chúng ta cũng đã giúp hắn tìm ra nơi thích hợp. Vậy thì hắn có gì để trách móc chúng ta? Chứ, chuyện này từ Tiêu Chính Công mà ra, hắn là bang chủ Giang Tương Bang, từ trước tới giờ chỉ làm việc trong Giang Tương Bang, chẳng lẽ không hợp lý sao? Quân Dương, tiền thuê nhà, ngươi phải đòi từ hắn, đừng để thiếu một đồng nào. Đừng khách khí với hắn, nếu ngươi ngại mở miệng, ta sẽ giúp ngươi lấy lại. Từ Lưu Tử Huy phản ứng nhanh, có thể nhận thấy mối quan hệ giữa hai người. Mã Ngũ cũng đã biết phải làm sao để hòa hợp với vị tử sứ giả này. Tử Thọ Minh dù sao cũng chưa chọn được địa phương thích hợp, nhưng hắn cảm ơn Mã Ngũ đã sắp xếp nhân thủ. Tử Thọ Minh không vội vàng tra án, mà trước tiên mời vài người bạn cũ tới, cùng nhau uống rượu và ôn lại chuyện xưa. Hắn tại Phổ La Châu quả thật có nhiều bạn bè, như Thẩm Tiến Trung, Đại Kim Ấn của Tam Anh Môn, Hàn Diệu Môn, Đại Đương Gia của Thanh Vân Hội, Bạch Võ Xuyên, Đương Gia của Bạch Hạc Bang. Những người này đều có quan hệ tốt với Tử Thọ Minh. Tại bữa tiệc, Tử Thọ Minh lịch sự nói, lần này ta mang theo công việc tới Phổ La Châu, liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Hắn muốn đem thám tử Tư Nhện Bân về lại. Mọi việc liên tiếp xảy ra đều liên quan đến hắn. Nếu chư vị thấy Nhện Bân xuất hiện, xin hãy lập tức cho Từ Mỗ biết. Lúc này, đám người đáp ứng, tử sứ giả, ngài yên tâm, nếu có tin tức về kẻ giả quỷ Tây Dương, chúng ta sẽ lập tức báo cho ngài. Câu nói này chỉ là một lời hứa hẹn, giống như câu nói, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm, chỉ là một lời hứa suông. Từ Thọ Minh tìm đến những lão bằng hữu, không phải để nói nhảm. Hắn lấy ra một tờ hiệp nghị, ai có thể tìm được manh mối về Nhện Bân, chỉ cần có manh mối, không cần bắt người, thì tờ khế ước này sẽ thuộc về hắn. Cầm tờ khế ước này, phí vận chuyển trong các giao dịch ở Phổ La Châu sẽ được giảm một nửa. Câu nói này khiến cho đám người có chút ngồi không yên. Ở Phổ La Châu, chỉ có Lý Thất và Mã Ngũ đang làm ăn, phí vận chuyển của họ có thể giảm một nửa. Những người khác nếu muốn tiết kiệm một chút tiền phí thì phải tìm hai người bọn họ để xuất hàng, trung gian sẽ nhận chênh lệch giá. Chưa kể còn phải xây dựng quan hệ với họ mới nguyện ý giúp đỡ. Giờ đây có cơ hội như thế, bọn họ đều muốn nắm bắt, nhất là Bạch Hạc Bang. Họ là một bang môn về thể thuật. Nhện Bân từng là đệ tử của bọn họ, vì vậy một phần nhân mạch của hắn cũng đến từ Bạch Hạc Bang. Bạch Võ Xuyên có chút băn khoăn, không biết tờ khế ước này có thật hay không. Hắn biết mối quan hệ giữa Từ Thọ Minh và Lưu Tử Huy không quá tốt, mà phí vận chuyển thì dù sao cũng nằm trong tay Lưu Tử Huy. Việc này đúng là sự thật, phí chuyên trở tuy rằng do Lưu Tử Huy quản lý, nhưng trong tình huống mấu chốt này, Từ Thọ Minh chỉ cần mở miệng, Lưu Tử Huy tất nhiên sẽ phải đáp ứng. Hắn không thể khó xử Từ Thọ Minh trong chuyện phí chuyên trở, nếu không sẽ để lại vấn đề cho câu chuyện sau này. Với phần lợi ích này thúc đẩy, không đến 3 ngày, Bạch Hạc bang chủ, Bạch Võ Xuyên đã truyền tới tin tức rằng có người thấy Nhện Bân tại cầu Diệp Tùng. Cầu Diệp Tùng là ranh giới giữa Lý Thất và Mã Ngũ. Từ Thọ Minh không vội ra tay, trước tiên cùng Mã Ngũ lên tiếng chào. Quần Dương, ta nghĩ ở cầu Diệp Tùng bắt người giao thông bị ngừng 2 ngày. Ngươi có thể tạo điều kiện cho ta không? Từ Thọ Minh nói đến nước này, Mã Ngũ tự nhiên không thể từ chối, liền đồng ý. Từ Thọ Minh phong tỏa cậu Diệp Tùng, không điều tra, cũng không bắt người, mà thông qua Bạch Hạc Bang để phát ra tin tức. Hắn cho biết, Nhiện Bân có thể không bị bắt, nhưng những vật trong tay và trong túi hắn nhất định phải mang theo. Điều này có nghĩa là gì? Nhiện Bân trong lòng hắn rõ ràng, hắn quả thật có mặt tại cầu Diệp Tùng. Từ khi giao thông bị phong tỏa đến nay, hắn luôn trốn trong thành không dám lộ diện. Hắn không dám chạy ư, xông vào vùng đất mới. Chẳng lẽ không có cơ hội sao? Có, nhưng Nhện Bân không dám đánh cược. Vì nếu thất bại, bị rơi vào tay quan phòng sảnh, hắn đoán rằng mình sẽ mất mạng. Hắn nghĩ mình cứ chờ đợi, có thể thu được tin tức từ tổ chuyên án, nên Nhện Bân có chút dao động. Trong tay hắn cầm một đại danh tướng, Triệu Kiêu Uyển, đầu mũi thương vẫn giữ vững trong tay. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa học được cách sử dụng nó. Trong túi đồ vật, chỉ có một địa chỉ và trong châu. Từ Thọ Minh đã vì chuyện này đến đây. Nhện Bân trước đó cũng từng nghe phong phanh. Nếu như là quan phòng sảnh đến bắt người, Nhện Bân sẽ một mực dài dòng. Phong tỏa giao thông sẽ khiến quan phòng sảnh phải chịu áp lực rất lớn, khiến cho họ không thể khống chế được cục diện và sự việc sẽ không thể giải quyết. Có thể tổ chuyên án không phải là quan phòng sảnh. Nếu xử lý không hết bản án, bọn họ sẽ không đi. Sự việc chỉ là hỗn loạn. Nếu Từ Thọ Minh đến đây, hắn nhất định sẽ cho bên ngoài châu một cái công đạo. Hiện tại, nếu đem danh tướng Triệu Kiêu Uyển và địa chỉ nhập khẩu bên trong châu nói cho bọn họ, thì có tính là không cho bọn họ một cái công đạo không? Suy đi nghĩ lại, Trouble Ians quyết định thử một lần. Lần này mạo hiểm cực kỳ lớn, nhưng Nhện Bân vẫn muốn thử. Thừa dịp trời tối người yên, hắn đem danh tướng Triệu Kiêu Uyển đặt ở cổng quan phòng sảnh. Trường thương tặc hổ, uy thế cực mạnh. Khi Nhện Bân vừa đến quan phòng sảnh, cầu Diệp Tùng, quan phòng sứ Trịnh Tư Nghĩa, đã cảm nhận được sự hiện diện, vội vàng dẫn người ra xem xét. Trường thương cắm tại cổng quan phòng sảnh, trên thân thương quấn đầy tơi nhện. Trịnh Tư Nghĩa mau chóng báo cáo tin tức cho Lưu Tử Huy. Lưu Tử Huy oán giận nói cho ta làm gì? Đây đâu phải nhiệm vụ của ngươi, mau chóng nói cho Từ sứ giả đi. Từ Thọ Minh nghe được tin tức, vô cùng cao hứng. Thủ hạ của phó sứ giả Hầu Hải Đào đề nghị danh tướng Triệu Kiêu Uyển là Phổ La Châu tinh thần đồ đằng. Việc này có thể phong ấn linh hồn của nàng bằng trường thương, nên lập tức đưa đến Phu Châu tiến hành nghiên cứu toàn diện. Từ Thọ Minh thở dài nói, hạ thư dân chết tại Phổ La Châu, ngươi đã học được bài học gì từ chuyện này? Hầu Hải Đào suy nghĩ một lát, rồi đáp, bài học lớn nhất ta rút ra là, mọi thứ không thể quá sức, hắn căn cơ yếu kém, nên không đi khiêu khích Lý Thất. Từ Thọ Minh gật đầu, ngươi nói đúng, còn gì nữa không? Hầu Hải Đào lại nghĩ một lúc, rồi nói tiếp, tại Phổ La Châu, chỉ huy tác chiến, đừng xông quá gần phía trước, nếu lên quá mà không đạt được hiệu quả gì, chỉ thêm phiền phức cho thủ hạ, làm không cẩn thận sẽ dễ mất mạng. Từ Thọ Minh cười nói, với chút bản lĩnh của hạ thư dân, xông lên phía trước thật đúng là tìm chết. Ngươi nói cũng không sai, còn gì nữa không? Hầu Hải Đào lắc đầu, không nghĩ ra thêm gì. Từ Thọ Minh nói, còn có một bài học quan trọng nhất, đó là Liêu Tử Huy đã trốn tránh trách nhiệm, đừng cướp việc của hắn. Cầm lấy Huyền Sinh Hồng liên toàn bộ dựa vào vận khí, còn muốn tiễn Huyền Sinh Hồng liên thì phải dựa vào bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh như vậy, Lưu Tử Huy nhận thấy mình không thể làm được, nên hắn đột nhiên bị bệnh để tránh nhiệm vụ này. Lưu Tử Huy cũng không dám làm chuyện, nhưng hạ thư dân thì nhất định phải đi làm. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng thành công không? Hầu Hải Đào suy nghĩ một lúc rồi đáp, sứ giả, ngài có ý định giao Triệu Kiêu Uyển cho Lưu Tử Huy sao? Từ Thọ Minh thần sắc nghiêm túc nói chuyện thì đừng nóng vội, từ từ nói, vậy còn chưa chắc là Triệu Kiêu Uyển. Hầu Hải Đào nói, cái đó cầm trường thương lớn như vậy, có uy thế thì nhất định là Triệu Kiêu Uyển ư? Người có nghe nàng nói chuyện hay thấy nàng giết người chưa? Hầu Hải Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta thiết bị vẫn có hạn, còn phải đưa đi bên ngoài châu để giám định mới có kết quả. Từ Thọ Minh thở dài nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lĩnh thật sự đưa nó đến Phu Châu. Đầu trường thương này chưa chắc có tác dụng lớn, ngược lại còn có không ít thanh danh. Nếu như nó nằm trong tay chúng ta mà bị mất, vậy thì nó sẽ thật sự trở thành của Triệu Kiêu Yển. Chúng ta sẽ sai lầm lớn. Nếu như Lưu Tử Huy có thể đưa hắn đến Vũ Châu, công lao vẫn thuộc về chúng ta. Tối đa cũng chỉ cần chia cho Lưu Tử Huy một phần, sao lại không làm? Hầu Hải Đào bừng tỉnh đại ngộ, biết mình nên làm gì tiếp theo. Trường Thương còn ở quan phòng sảnh, Trịnh Tư, Nghĩa lại lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị kỹ càng văn thư giao tiếp, còn chuẩn bị chụp ảnh lại, chỉ còn chờ Từ Thọ Minh đến lấy đồ vật. Nhưng Từ Thọ Minh lại không thu, mỗi lần đều để Hầu Hải Đào đi ứng phó với Trịnh Tư Nghĩa. Trịnh Tư Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể liên lạc với Lưu Tử Huy. Lưu Tử Huy cũng không có cách, chỉ có thể để Trịnh Tư Nghĩa xem thật kỹ và trông coi. Triệu Kiêu Yển cầm tới 3 loại nhiệm vụ, hoàn thành một hạng. Tổ chuyên án sứ giả Từ Thọ Minh hạ lệnh khôi phục giao thông cầu Diệp Tùng, nhưng yêu cầu phải nghiêm ngặt điều tra những người đi đường. Phó sứ giả Hầu Hải Đào cảm thấy việc này quá gấp gáp. Sao lại khôi phục giao thông nhanh như vậy? Phải chăng đây là muốn thả Nhện Bân? Từ Thọ Minh cười nói, hắn có thể chạy thoát, nhưng không rõ ràng như vậy đâu. Cầu Diệp Tùng thuộc địa phận của Lý Thất, mà Lý Thất là một trong những người cân bằng, lại còn nổi tiếng là ngoan nhân ở Phổ Lá Châu. Làm việc ở nơi này, thận trọng một chút thì không bao giờ sai. Chúng ta đã có được Triệu Kiêu Yển, vậy coi như đã có thu hoạch. Mau chóng khôi phục giao thông. Đây chính là thông báo cho Lý Thất rằng chúng ta không muốn mạo phạm hắn. Nếu Nhện Bân bên kia là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ đưa các hàng hóa trong châu nhập khẩu đến. Sau khi tìm được hàng, chúng ta cũng không kiểm tra nữa, chỉ cần cho qua là xong. Coi như chuyện của Diệp Tùng đã xong. Hầu Hải Đào nháy mắt mấy cái, rồi nói, sứ giả, chẳng phải chúng ta đã bắt Nhện Bân rồi sao? Đúng là đã bắt, nhưng bắt hắn làm gì? Hắn có trọng yếu gì đâu? Chúng ta đã cầm được những gì cần cầm, tại sao phải buộc hắn vào thế đường cùng? Người có biết rằng, nếu bức người Phổ La Châu quá gấp, sẽ gây ra hậu quả gì không? Bên trên đã giao cho chúng ta 3 nhiệm vụ. Nếu như tất cả hoàn thành, thì sẽ không thể hiện rõ được độ khó của nhiệm vụ. Mà chỉ khi chúng ta bỏ đi một nhiệm vụ, mới chứng tỏ rằng chúng ta đã nghiên cứu sâu và làm qua. Khi đó nhiệm vụ này mới có giá trị thực sự. Hầu Hải Đào nhìn Từ Thọ Minh, cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn đã theo Từ Thọ Minh nhiều năm ở ngoài châu, nhưng chưa bao giờ thấy Từ Thọ Minh động tâm nhiều như vậy. Phổ La Châu quả thật không giống những nơi khác. Chỉ ở nơi này, Từ Thọ Minh mới thật sự dùng hết bản lĩnh của mình. Từ Thọ Minh đã đoán không sai. Ngày đầu khôi phục giao thông với Diệp Tùng, ngày sau, quan phòng của cầu Diệp Tùng liền nhận được một phòng thư nạc danh. Thư có một bản đồ khí thủy hầm, trên đó đánh dấu vị trí của một tòa nhà trong xưởng. Từ Thọ Minh lập tức hạ lệnh, giải trừ việc kiểm tra nghiêm ngặt đối với người đi đường, để cầu Diệp Tùng khôi phục lại trật tự vốn có. Hắn đem hợp đồng giảm phí chuyên trở giao cho Bạch Võ Xuyên như một cách cảm tạ, đồng thời mời Mã Ngũ ăn một bữa cơm. Hắn nhận thấy việc đến cầu Diệp Tùng có phần không tiện, nên biểu đạt sự áy náy, thậm chí còn nguyện ý bồi thường cho những tổn thất về mặt làm ăn. Mã Ngũ tự nhiên sẽ không so đo những điều vụn vặt như vậy. Từ Thọ Minh đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng, vì vậy hắn bình an vô sự rời khỏi cầu Diệp Tùng, dẫn người đi tới khí thủy hầm mà không gây ra bao nhiêu sóng gió, còn để lại cho quan phòng sảnh một đầu trưởng thương. Bên trong quan phòng sảnh, Lưu Tử Huy gõ bàn một cái, khử 2 tiếng như hát dân ca. Lần này hắn tính sẽ gặp gỡ đối thủ. Bên ngoài quan phòng sảnh, một ăn mày ở Lục Thủy nhặt được một tờ báo, nhìn trước nhìn sau 2 lần, dường như biết đối thủ ở đâu. Đến bệnh viện vô giới, ăn mày Lục Thủy hỏi Trà Thích, ngươi có đi qua sườn núi Hắc Thạch không? Trà Thích nghĩ một lát rồi đáp, có. Lần gần đây nhất là cách đây 3 tháng, ta đến đó để mở phòng khám bệnh. Ngươi biết nhà báo Dạ Lai Hương không? Biết chứ, bọn họ có báo chí và tạp chí đều nhìn rất đẹp, ta mỗi lần đều mua. Lục Thủy ăn mày lại hỏi, ngươi có biết chủ sở hữu của tòa soạn Dạ Lai Hương là ai không? Che Tích trả lời, lão bản của bọn họ họ Dạ, cái họ này không phải là phổ biến lắm. Lục Thủy ăn mày từ bát cơm xin được lấy ra một thanh cơm lạnh, đặt vào miệng nhai nhài, rồi nói, ta đã tìm thấy Hà Gia Khánh tại sườn núi Hắc Thạch. Hắn đã chạy vào tòa soạn Dạ Lai Hương. Ta vốn có thể bắt hắn lại, nhưng có địa đầu thần ở sườn núi Hắc Thạch đến. Ngươi có biết địa đầu thần ở sườn núi Hắc Thạch không? Cha Thích lắc đầu. Lục ăn mày lại từ trong chén lấy ra nửa con cá, gặm nhắm miếng thịt cá. Sườn núi Hắc Thạch địa đầu thần tên là Thang Thế Giang, tại Phổ La Châu. Tất cả địa đầu thần đều phải tính đến, thật sự có thể khiến ta chú ý. Chỉ có hắn mà thôi. Che Tích nói, một địa đầu thần cường đại như vậy lại chủ động bảo vệ Hà Gia Khánh, chứng tỏ giữa họ đã có sự liên kết. Lục ăn mày lắc đầu, ta cảm thấy Thang Thế Giang không phải bảo vệ Hà Gia Khánh, mà là bảo vệ Dạ Lai Hương tòa soạn. Che Tích ngơ ngác, địa đầu thần lại đi bảo vệ một nhà tòa soạn. Lục ăn mày nôn ra mảnh xương cá, cười nói, ngươi nghĩ mãi mà không ra sao, ta cũng chẳng rõ, có một sứ giả từ ngoài châu đến, nghe nói cùng Liêu Tử Huy ngồi ngang hàng, mà hắn lại mời Mã Quân Dương ăn cơm. Ngươi có thể nghĩ rõ chuyện này không? Cha Tích suy tư một hồi, rồi lắc đầu, Mã Quân Dương có địa vị cao như vậy sao? Lục ăn mày đáp, Mã Quân Dương thì không có, nhưng có một người khác lại có. Người này rất sâu sắc và khó lường. Ta và người kia cũng có một chút ân oán. Nếu người đó trong bóng tối bảo vệ Hà Gia Khánh, thì chuyện này sẽ không dễ dàng. Cha Đích liền hiểu, Lục ăn mày đang nói về Lý Thất. Lục ăn mày lay mạnh chén, vốn đầy đồ ăn giờ đã chẳng còn gì. Hãy làm rõ thân phận của Dạ lão bản, rồi lập tức báo cho ta biết. Cha Đích không muốn nhắc đến tên Lý Thất, nhưng việc này giấu mãi cũng không ổn. Khí thủy hầm bỏ hoang nhà máy, Thạch Công Tinh không dám ở lại trong xưởng nữa. Hắn chạy ra ngoài, trốn vào một phòng trong nhà kho. Hắn biết trong ao của nhà máy không chỉ có cái phó cá Trích Xương, mà còn có một người khác. Tổ chuyên án dưới sự dẫn đầu của phó sứ giả Hầu Hải Đảo mang theo hơn 50 người trực tiếp đi đến xưởng cuối cùng. Hắn hôm nay là đến dò xét. Nếu quả thật phát hiện hàng hóa nhập khẩu tại xưởng, hắn sẽ lập tức báo cáo với Tử Thọ Minh. Nếu vậy, chuyến đi này tại Phổ La Châu sẽ coi như viên mãn hoàn thành. Ba tên bộ hạ mặc đồ lặn, trên lưng mang bình dưỡng khí, nhảy xuống ao nước. Sau một đoạn thời gian lặn dưới nước, họ thấy chiếc khung xương cá Trích khổng lồ. Một thợ lặn rất kinh ngạc, cầm máy ảnh chụp hai tấm ảnh. Một người khác dùng máy quay phim quay quanh khung xương. Còn một người thợ lặn khác thử nếm thử, cẩn thận vuốt ve khung xương như đang vuốt ve cá mập. Đây là cách để khiến những sinh vật biển cỡ lớn bình tĩnh lại, như một biểu hiện thiện chí phổ biến. Khung xương cá Trích rất an phận, lơ lửng trong nước không động đậy, như một thú cưng hiền lành, mặc cho thợ lặn vuốt ve. Sau khi thu thập đủ tin tức, ba thợ lặn lập tức nổi lên và trở lại bờ. Họ báo cáo những gì đã quan sát được. Hầu Hải Đảo rất hài lòng với kết quả. Nhiệm vụ hoàn thành thì tốt rồi, không cần làm chuyện dư thừa. Hầu Hải Đảo nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Tử Thọ Minh, chuẩn bị rời khỏi xưởng ngay lập tức. Bỗng dưng, mặt nước quay cuồng một hồi, âm thanh của một nữ tử từ dưới nước truyền lên. Các người là ai? Đám người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là ba người thợ lặn. Họ không ngờ rằng phó cá Trích khùng xương lại biết nói chuyện. Hầu Hải Đảo tuy nhạy bén, nhưng vẫn kịp thời đưa ra câu trả lời. Chúng ta là những người từ bên ngoài Phổ La Châu đến đây, mang theo thiện ý và hữu nghị. Soạt, ao nước lại một lần nữa dậy sóng. Con cá Trích khung xương khổng lồ từ từ nổi lên mặt nước. Thợ lặn nói rằng bọn họ thấy chất động khung xương cá. Hầu Hải Đảo vẫn chưa tưởng tượng ra hình dáng của nó như thế nào. Giờ phút này hắn nhìn thấy khung xương cá sạch sẽ, không còn huyết nhục, lại còn đang từ mặt nước di chuyển qua lại. Hầu Hải Đảo không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy rất sợ hãi. Từ Thọ Minh đã nói với hắn, hình thái của con người trong châu này rất đặc biệt, không nên vì điều này mà mạo phạm đối phương. Nếu không muốn mạo phạm, lựa chọn tốt nhất hẳn là ca ngợi. Hầu Hải Đảo nghĩ đến một từ quá hùng vĩ, liệu từ ngữ này có hợp lý không? Hắn chỉ có thể nghĩ đến điều này, mà mọi thứ còn lại đành giao cho sứ giả xử lý. Ngươi cảm thấy hùng vĩ, nữ tử kia lại lên tiếng, đây chính là cách các ngươi thể hiện thiện ý sao? Dù có sử dụng từ ngữ không phù hợp, nhưng đối phương cũng không cần tức giận đến như vậy. Hầu Hải Đào nhìn về phía ba tên thợ lặn, một tên thợ lặn làm cử chỉ vuốt ve, ý nói rằng Bọn họ đã vuốt ve qua bộ xương này dưới nước. Hầu Hải Đảo tranh thủ giải thích. Phương thức của chúng ta có thể không giống các ngươi, nhưng chúng ta thật lòng muốn truyền đạt thiện ý. Mỗi lần tiếp xúc, đều là chúng ta muốn biểu đạt. Phù phù, Hầu Hải Đào dưới chân trượt ngã, ném xuống đất. Bụi đất trên mặt đất bỗng chốc trở nên trơn trượt. Không hiểu sao lại xuất hiện một lớp nhầy, trơn bóng. Hai tên thuộc hạ định nâng Hầu Hải Đào dậy, nhưng họ vừa bước một bước, cũng cùng nhau ngã xuống đất. Hơn 50 thuộc hạ của họ, tất cả đều ngã xuống. Không ai có thể đứng dậy. Họ ra sức giãy giụa, nhưng không thể đứng lên nổi. Hầu Hải Đào nhìn về phía khung xương cá và kêu lên, chúng ta không có ác ý, xin tin tưởng chúng ta. Khung xương cá vẫn lắc lư trong nước, ao lại dậy sóng. Hai đầu của một con vật lớn từ dưới nước chậm rãi xuất hiện. Đây là rắn sao? Sao không thấy vảy rắn và đầu rắn? Không phải rắn, mà là hai xúc tu. Phía sau xúc tu là một vỏ ốc lớn. Hầu Hải Đào lập tức hô lớn, nhanh, chuẩn bị động cơ hơi nước. Hắn đã phán đoán đúng, vì ngay cả những thuộc hạ mạnh mẽ hay các lữ tụ cũng không thể đứng dậy nổi. Các thuộc hạ lảo đảo leo tới súng máy, nặng nề nổi hơi liên tiếp trượt trên sàn. Họ cố gắng cố định súng máy, không thể nào châm lửa để chế tạo hơi nước cao áp to lớn. Đông leo ra ao nước, nhìn về phía xa nơi cao áp súng máy, hỏi Hầu Hải Đào, đây cũng là cách các ngươi thể hiện thiện ý sao? Lúc này Hầu Hải Đào mới nhận ra rằng trước đó khi nói đến nữ tử, không phải là phó cá trích khung xương, mà là ốc đồng cô nương này. Ốc đồng nhẹ nhàng hướng về phía Hầu Hải Đào, nói, hôm nay cũng để cho các ngươi thấy thiện ý của ta. Hầu Hải Đào nỗ lực bò ra khỏi chất nhầy. Ốc đồng cô nương mở miệng lớn, lộ ra tầng tầng lớp lớp răng trắng. Sáng ngày hôm sau, Từ Thọ Minh bước vào quan phương tổng sảnh, trực tiếp gặp gỡ Liêu Tử Huy. Không có hàn huyên, cũng không thăm dò, Từ Thọ Minh nói thẳng, lão Liêu, ngươi phải giúp ta. Liêu Tử Huy cố nặn ra một nụ cười, Từ sứ giả, lời này nói thế nào, ngươi chắc chắn không định bắt người trong bên trong châu, để ta giúp ngươi đưa đi Vu Châu chứ. Từ Thọ Minh lấy ra một chồng ảnh chụp, giao cho Liêu Tử Huy, ta đã để Hầu Hải Đào vào bên trong châu tìm hiểu tình hình, hắn mang theo hơn 50 người qua đó, nhưng một ngày một đêm vẫn chưa trở về. Sau đó, ta lại phái người đi tìm hiểu ở phụ cận và đã nhìn thấy cảnh tượng này trong một nhà xưởng bỏ hoang. Trong xưởng, trên trần nhà treo từng dãy khung xương. Mỗi bộ khung xương đều được xử lý rất sạch sẽ, không còn để lại một dấu vết nào của máu thịt. Liêu Tử Huy ngạc nhiên hồi lâu rồi nói, đây là do người bên trong châu làm ra sao? Từ Thọ Minh đáp, ta không thể xác định, ta đã mất hơn 50 người bộ hạ, không thể tiếp tục điều tra thêm nữa. Lão Liêu, người phải giúp ta. Liêu Tử Huy lắc đầu, ta không giúp được ngươi, hãy báo cáo lên phía trên, càng nhanh càng tốt, chờ phía trên phái người đến hỗ trợ,